Chương 1691, đệ thập tầng. Nhìn đã có người thứ hai xông qua đệ tam tầng, minh hải bầu trời, khắp nơi cường giả cũng đều tiểu tiểu rối loạn lên, là 35 thiên 3 cái tiếng đồng hồ, tầng phàm thành chủ năm đó là 36 thiên 4 cái tiếng đồng hồ, tất cả mọi người là giật mình, vậy mà lại có người phá tan tầng phàm ghi lại, bất quá, bởi Hoàng Tiểu Long cái này thần bí thiên tài lúc trước kia kinh khủng biểu hiện, sở dĩ. Tuy rằng người thứ hai xông qua đệ tam tầng cũng phá tan tầng phàm ghi lại, mọi người cũng không có làm sao chấn kinh rồi. Người thứ hai xông qua đệ tam tầng, chính là Thực Âm Vũ, 35 thiên 3 cái tiếng đồng hồ, ta phá tan tầng phàm năm đó ghi lại. Thực Âm Vũ lòng tin tràn đầy tới đến đệ tứ tầng nhập khẩu, không có bao lâu, Thực Âm Vũ phẫn nộ gào thét gào to tại đệ tứ tầng quanh quẩn, không có khả năng, làm sao có thể còn là đệ nhị, chẳng lẽ có người 34 thiên liền xông qua đệ tam tầng. Ta không tin, một tháng trôi qua, đương Hoàng Tiểu Long tiến nhập đệ lục tầng một tháng sau, tử tại Hoàng Tiểu Long trong tay độc giác Hắc Loan, đúng lúc là 5.000 đầu. 5.000 đầu, dựa theo cái tốc độ này, lại có một tháng, hắn liền có thể mang đệ lục tầng một vạn đầu độc giác Hắc Loan toàn bộ đánh chết sạch sẽ, 2 tháng. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, đối với cái tốc độ này, hắn cũng không hài lòng, bất quá, cũng không có biện pháp, tại này Thánh Sơn chi nội, không thể vận dụng thần khí. Lại không thể dùng linh đan khôi phục thần lực, may mà, hắn nguyên long thần thể khôi phục thần lực cực nhanh, nếu có thể vận dụng thần khí, vạn cổ chi thành ném qua, chỉ sợ cũng liền mấy hơi thở vấn đề. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, cứ như vậy, Hoàng Tiểu Long một quyền tiếp theo một quyền, không ngừng đánh chết những này độc giác Hắc Loan, cách mỗi 2 cái tiếng đồng hồ, liền dừng lại khôi phục một lần thần lực, đợi hoàn toàn khôi phục sau, lại mới tiếp tục, cũng may mà Hoàng Tiểu Long có các hệ chí tôn thần lực. Sở dĩ, tài năng thuận lợi như vậy địa xông qua mỗi một tầng, tượng này đệ lục tầng, nếu không Hoàng Tiểu Long có hỏa hệ chí tôn thần lực, hỏa khắc hàng băng, đánh chết lên những này Hắc Loan tới, muốn trắc trở gấp đôi không ngừng. Cuối cùng, tại Hoàng Tiểu Long không ngừng đánh chết dưới, đệ lục tầng cuối cùng một đầu độc giác Hắc Loan tại Hoàng Tiểu Long quyền lực dưới, cũng đều chuyển hóa thành Thánh Sơn năng lượng, bị Hoàng Tiểu Long thu nạp luyện hóa. Hoàng Tiểu Long hô một khẩu đại khí, thẳng thắn trên mặt đất ngồi xuống. Hảo hảo nằm vài cái, hắn thần thức nội thì thoáng cái thể nội tình huống, trải qua luyện hóa đệ lục tầng một vạn đầu độc giác Hắc Loan, hắn đã đạt đến thiên quân tam giai trung kỳ đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá đến thiên quân tam giai hậu kỳ, chờ đến đệ thất tầng, hắn nên liền có thể đột phá thiên quân tam giai hậu kỳ, thiên quân tam giai hậu kỳ, cự ly thiên quân tứ giai, đã không xa. Hoàng Tiểu Long bàn tọa điều tức, nửa ngày sau, thần lực triệt để khôi phục, lúc này mới đứng lên. Sau đó nghiêng mình tiến nhập đệ thất tầng nhập khẩu, dường như phía trước mấy tầng như nhau, đương Hoàng Tiểu Long tiến nhập đệ thất tầng nhập khẩu, toàn bộ Thánh Sơn quang mang chấn động, soi sáng thiên địa, hơn phân nửa minh hải bị chiếu dường như thần giới ban ngày, TR, viên của tôi nét, bên ngoài chúng phương cường giả lại là một trận mãnh liệt chấn động, 71 thiên. Liền sấm Thánh Sơn 6 tầng, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc, Ác Ma Chi Vương Phàn Huy mấy người, lắc đầu, lại là nói không ra lời. Đương Hoàng Tiểu Long tiến nhập đệ thất tầng, Thực Âm Vũ, Tần Hoàng Trung, Tống Lực Đào chờ người vẫn còn tại đệ tứ tầng, thương cảm, Tống Lực Đào vẫn là người thứ tư xông qua đệ tam tầng, sở dĩ, hắn vẫn một mai thánh quả đều không có được, tại đệ tứ tầng Tống Lực Đào, có loại muốn thổ huyết cùng phát điên xung động, hắn hai mắt huyết hồng, điên cuồng đánh chết đệ tứ tầng địa ngục thú, trong miệng không ngừng gào thét, không biết đang kêu cái gì, tới đến đệ thất tầng, Hoàng Tiểu Long mang 3 mai thánh quả cất xong. Bất quá, nhượng Hoàng Tiểu Long hết ý là, lần này, đệ thất tầng địa ngục thú, vậy mà không phải 1 vạn đầu, mà là 2 vạn, 2 vạn thiên quân tứ giai hậu kỳ tam nhãn thần hổ, tam nhãn thần hổ, chính là tứ phương thần thú chi một quang minh thần hổ hậu duệ, lực lớn vô cùng, 4 trảo có thể tê thiên liệt địa, với lại thiên quân tứ giai hậu kỳ tam nhãn thần hổ, tốc độ so đệ lục tầng độc giác Hắc Loan còn phải nhanh, đối với Hoàng Tiểu Long mà nói. Hắn là hy vọng mỗi tầng địa ngục thú càng nhiều càng tốt, thế nhưng, khi thấy đệ thất tầng là 2 vạn đầu thiên quân tứ giai hậu kỳ tam nhãn thần hổ thời gian, không khỏi vẻ mặt khổ qua dạng, bất quá, đã cho không được hắn cào nhào, bởi vì, kia 2 vạn đầu tam nhãn thần hổ, đã phát hiện hắn, dường như nhìn đến thịt mỡ thông thường, chen lấn địa hướng hắn đánh tới, Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn thần cách thôi động, toàn thân ngoài thân, một trận kim sắc quang mang cùng thanh sắc quang mang ông minh không ngớt. Những này kim sắc quang mang cùng thanh sắc quang mang nháy mắt hóa thành vô số lợi kiếm, đối phó những này tam nhãn thần hổ, Hoàng Tiểu Long định dùng kim hệ chí tôn thần lực và phong hệ chí tôn thần lực này lưỡng chủng chí tôn thần lực. Kim hệ chí tôn thần lực tại bảy hệ thần lực trung, công kích là tối cường lưỡng chủng, mà phong hệ chí tôn thần lực, tắc là nhanh, lưỡng chủng chí tôn thần lực dung hợp, hơn nửa thượng cổ kiếm trận. Hoàng Tiểu Long hai tay nhất chiêu, nhất thời, vô số lợi kiếm đi tới một đầu tam nhãn thần hổ bầu trời, lợi kiếm quang mang bung ra, chuyển động, hóa thành một cái to lớn kiếm quyển, mang này đầu tam nhãn thần hổ tứ phương không gian toàn bộ bao phủ ở, tiếp theo, kiếm khí ầm ầm mà hạ, nháy mắt liền xuyên thấu này đầu tam nhãn thần hổ, bất quá, này đầu tam nhãn thần hổ bị kiếm khí kích thấu, vậy mà không chết, chỉ thấy cái đó toàn thân quang mang dịu động, trên người lỗ kiếm vậy mà dùng kinh người tốc độ khép lại trở về, cái đó khôi phục năng lực, không thể so đệ lục tầng độc giác hắc loan niết bàn yếu. Hoàng Tiểu Long thấy thế, càng là đau đầu, chớp mắt, một năm năm tháng trôi qua, đương một năm năm tháng trôi qua, ngày này, Thánh Sơn nổ vang không ngớt, từng đạo quang mang phóng lên cao, quanh phá thương khung, toàn bộ Minh Hải bị Thánh Sơn quang mang chiếu sáng bừng sáng, chỉ thấy Thánh Sơn đệ thập tầng ngoài thân, lưu quang giật thải, này hoa mỹ quang mang, dường như tràn đầy vô tận ma lực, những người nhìn chi mê muội. Một năm năm tháng, liền sấm chín tầng, mọi người tự lẩm bẩm, có lẽ là Hoàng Tiểu Long lúc trước một đường kinh người biểu hiện, sở dĩ, hiện tại cho dù là thấy Hoàng Tiểu Long một năm năm tháng liền sấm chín tầng, mọi người cũng không có quá đại chấn động. Đương Hoàng Tiểu Long tiến nhập đệ thập tầng nhập khẩu thời gian, đã thiên quân tam giai hậu kỳ đỉnh phong, tùy thời khả năng đột phá thiên quân tứ giai, đệ thập tầng, chắc cũng là hai vạn đầu địa ngục thú đi. Hoàng Tiểu Long mang thánh quả cất xong, tự nói, đệ thất tầng, đệ bát tầng, đệ cửu tầng, đều là hai vạn đầu, như không có gì bất ngờ xảy ra, đệ thập tầng chắc cũng là, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền nhìn đến đệ thập tầng địa ngục thú, song đầu ma ngục long. Đợi Hoàng Tiểu Long nhìn đến phía trước dài song đầu, trên người long uy mênh mông một đầu đầu cự thú thời gian, không khỏi tiểu tiểu địa cũng hít một hơi lương khí, song đầu ma ngục long, đây chính là hồng mông linh thú cấp bậc thần thú. Tuy rằng so ra kém kỳ lân, thế nhưng cũng không kém là bao nhiêu, với lại, này hai vạn đầu song đầu ma ngục long, đều là thiên quân ngũ giai hậu kỳ. Cùng Hoàng Tiểu Long xấp xỉ kém tròn hai cái đại cảnh giới, kém gần hai cái đại cảnh giới, hơn nữa còn là hồng mông linh thú, hơn nữa còn là hai vạn đầu, liền là rất nhiều chí tôn thần cách thiên tài, cũng không có khả năng sấm được qua. Convert B, Minh 236, trong 1691 Detapen, 1042344.html, trong 1691 Detapen, 1042344.html, chương 1692, Thiên quân tứ giai. Nhìn những này đánh tới song đầu ma ngục long, Hoàng Tiểu Long hai mắt tinh mang chợt lóe lên, cũng không có biến thân thái cổ thần long, trực tiếp nghênh hướng những này song đầu ma ngục long, ầm ầm vang dội, Hoàng Tiểu Long cùng một đầu song đầu ma ngục long đối oanh tại cùng nơi, chỉ thấy kia đầu ma ngục long bị Hoàng Tiểu Long oanh được cũng nơi xa mặt đất nổ tung, thế nhưng nhượng Hoàng Tiểu Long giật mình là, này đầu ma ngục long, rất nhanh liền lại từ mặt đất phi lên, vậy mà bất tử, với lại chỉ là bị thương nhẹ, hồng mông linh thú, quả nhiên là giết không chết tồn tại. Viễn cổ hồng hoang sớm có truyền thuyết, hồng mông linh thú cấp bậc thần thú, là giết không chết, hiện tại xem ra, truyền thuyết không có vô cùng khuyết đại. Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, liền đi tới kia đầu ma ngục long trước mặt, lại là một quyền. Lần này, Hoàng Tiểu Long chỗ quả đấm, bung ra chói mắt bạch sắc quang mang cùng kim sắc quang mang. Bạch sắc quang mang, chính là kim Phật chí tôn thần cách quang minh thần lực, này ma ngục long, có địa ngục hắc ám ma lực, quang minh thần lực. Vừa vặn khắc chế hắc ám ma lực, ầm ầm vang lớn, Hoàng Tiểu Long quyền lực đánh trúng ma ngục long bụng dưới chỗ mềm mại nhất, quang minh thần lực dung hợp kim hệ thần lực, nháy mắt liền mang kia đầu ma ngục long phòng ngự phá khai, ma ngục long ngẩng đầu kêu thảm một tiếng, lần thứ hai cũng bắn ra, toàn thân huyết dịch phun không ngớt, rơi xuống đất sau, kia đầu ma ngục long bụng dưới vết thương, tự nhiên loạn hưởng không ngớt, chỉ thấy quang minh chí tôn thần lực chính đang không ngừng tịnh hóa cái đó miệng vết thương hắc ám ma lực. Nếu như phổ thông quang minh thần lực, không cách nào tịnh hóa ma ngục long hắc ám ma lực, thế nhưng, quang minh chí tôn thần lực nhưng có thể, miệng vết thương hắc ám ma lực bị quang minh chí tôn thần lực tịnh hóa, truyền tới trận trận đau nhức nhượng kia đầu ma ngục long thảm gọi không ngớt, này so tại một người trên vết thương vải lên cây ớt thủy cùng nước muối còn muốn thống khổ vạn lần. Hoàng Tiểu Long thấy thế, mừng thầm trong lòng, tránh thoát cái khác ma ngục long công kích, thân hình lóe lên, lần thứ hai đi tới kia đầu ma ngục long bầu trời. Hữu chưởng như đao, chém xuống, hắn muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, Mang này đầu ma ngục long triệt để giải quyết hết, không phải, dùng hồng mông linh thú kinh người khôi phục năng lực, qua không được bao lâu, liền lại hội khôi phục lại, cuối cùng, nửa giờ sau, tại Hoàng Tiểu Long chưởng đao dưới, này đầu ma ngục long bị thiết cắt thành vô số khối, hóa thành thánh sơn năng lượng, tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội, Hoàng Tiểu Long chấn động toàn thân, này của thánh sơn năng lượng, vượt quá Hoàng Tiểu Long tưởng tượng cao, ngày đầu tiên đã qua, Hoàng Tiểu Long chém giết 32 đầu ma ngục long. 32 đầu. Hoàng Tiểu Long cảm thụ được thể nội thần lực mênh mông, tính toán, nên lại đánh chết 2-3 nghìn đầu ma ngục long, bản thân liền có thể đột phá thiên quân tứ giai. Ngày thứ hai, Hoàng Tiểu Long lần thứ hai tăng nhanh tốc độ, nỗ lực đánh chết một đầu đầu ma ngục long, nỗ lực luyện hóa ma luyện long chuyển hóa thánh sơn năng lượng, nỗ lực xung kích thiên quân tứ giai. 2 tháng trôi qua, ngày này, tại đánh chết một đầu ma ngục long, luyện hóa cái đó chuyển hóa thánh sơn năng lượng sau, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thể nội thần lực mênh mông dường như biển gầm thông thường, cuối cùng phá tan thiên quân tứ giai kiên cố quyết đê, dùng thế không thể đỡ chi thế, quyết chí tiến lên, gào thét, kêu lên vui mừng, tại Hoàng Tiểu Long thể nội thần mạch chi trung không ngừng lưu động, Hoàng Tiểu Long ngưỡng thiên một gầm, phát tiết vui sướng trong lòng, cuối cùng thiên quân tứ giai, một ngày bước vào thiên quân tứ giai, như vậy, hắn thực lực, mang hội thực chất tính biến hóa, Hoàng Tiểu Long có thể rõ ràng cảm giác được. Tại đột phá thiên quân tứ giai sau, Nguyên Long thần thể bắt đầu lần thứ hai lột xác được càng cường càng nhanh, bất tử khí tức càng là tịch quyển tứ phương thiên địa, Hoàng Tiểu Long trên người, từng đoàn các loại chí tôn thần lực hình thành phong bạo không ngừng hình thành, tại này mấy trăm đoàn phong bạo dưới, một ít đến gần ma ngục long, trực tiếp bị tung phi ra, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, thân ảnh ở trên không gian nhanh được căn bản nhìn không thấy tàn ảnh, sau một khắc, Hoàng Tiểu Long liền đi tới một đầu ma ngục long trước mặt. Một quyền nháy mắt liền đánh trúng kia đầu ma ngục long bụng dưới chỗ, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long nắm tay, trực tiếp liền phá khai rồi kia đầu ma ngục long bụng dưới, thiếu chút nữa liền mang kia đầu ma ngục long bụng dưới xuyên thủng, không có đột phá thiên quân tứ giai trước, Hoàng Tiểu Long quyền lực tuy rằng có thể phá khai đối phương bụng dưới, thế nhưng, cũng chỉ là tạo thành một cái không sâu vết thương, hiện tại, lại là thiếu chút nữa mang cái đó bụng dưới xuyên thủng, mười mấy phút sau, này đầu ma ngục long, liền bị Hoàng Tiểu Long triệt để oanh sát, chuyển hóa thành thánh sơn năng lượng, Hoàng Tiểu Long thân hình không ngừng, tiếp tục oanh sát hạ một đầu, ngày kế, tử tại Hoàng Tiểu Long trong tay ma ngục long, 103 đầu, đương hơn 3 tháng đã qua, đệ thập tầng còn dư lại ma ngục long, đủ số bị Hoàng Tiểu Long đánh chết sạch sẽ, hơn nửa lúc trước 2 tháng, đệ thập tầng, Hoàng Tiểu Long tài hoa hơn 5 tháng, so lên đệ cửu tầng, vậy mà vẫn nhanh hơn một chút, Hoàng Tiểu Long bàn tọa điều tức, nửa ngày sau, thần lực đã hoàn toàn khôi phục, nhìn đệ thập nhất tầng nhập khẩu, Hoàng Tiểu Long chần chờ một chút, hắn hiện tại đã đột phá thiên quân tứ giai, đã có thể luyện hóa Minh Vương Ngọc đệ lục đạo cấm chế, có muốn hay không trước luyện hóa Minh Vương Ngọc đệ lục đạo cấm chế, lại tiến đệ thập nhất tầng, mặc dù hắn luyện hóa Minh Vương Ngọc đệ lục đạo cấm chế, thực âm vũ, tần hoàng trung, tống lực đào chờ người nên cũng không có nhanh như vậy đuổi bắt đầu, suy nghĩ một chút, Hoàng Tiểu Long cuối cùng vẫn quyết định, chờ đến 11 tầng. Tiến nhập đệ thập nhị tầng trước lại luyện hóa không muộn, hắn hiện tại đã đột phá thiên quân tứ giai sơ kỳ, xông qua đệ thập nhất tầng cũng còn là tương đối dễ dàng. Lập tức, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, tiến nhập đệ thập nhất tầng nhập khẩu, đi tới đệ thập nhất tầng, đóng ngoặc vuông, đợi thánh quả xuất hiện, Hoàng Tiểu Long bào chế đúng cách, mang cái đó cất xong, sau đó nhìn hướng đệ thập nhị tầng nhập khẩu, chỉ là, sau một khắc, Hoàng Tiểu Long không khỏi ngây người, chỉ thấy phía trước trên cao tràn đầy hỏa diễm phượng hoàng cùng toàn thân tản ra băng oánh quang mang băng long, hồng mông linh thú, hỏa phượng hoàng, còn có băng long, với lại, đều là thiên quân lục giai sơ kỳ, mỗi một loại, có một vạn đầu, Hoàng Tiểu Long cười khổ, không mang theo chơi như vậy đi, này nhưng là chân chính phượng hoàng, có hoàng chỉnh niết bàn, cửu tử cửu trọng sinh, mà băng long, càng là long tộc trung sức chiến đấu tối cường vài loại thần long, trận thế này, đánh giá chỉ có chí tôn chi vương thiên tài tài năng sấm được qua, với lại, không nhất định có thể sấm được qua. Lúc này, Thánh Sơn bên ngoài, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc, Tu La Chi Vương Kim Nguyên mấy người lại là hai mắt ưu nhiên, bởi vì, bọn họ vừa nhận được tin tức, lần này, Đồ Thần Môn Tổng Bộ cùng Cửu Âm Cự Thi nhất tộc Tổng Bộ phái qua đây chặn đánh giết bọn hắn chủ nhân cao thủ, so với bọn hắn dự tính còn nhiều hơn. Dựa theo tốc độ, Đồ Thần Môn Tổng Bộ cao thủ, một năm sau là có thể chạy tới Minh Hải, mà Cửu Âm Cự Thi nhất tộc cao thủ, 2 năm sau cũng sẽ chạy tới, Thái Nhạc, ngươi nói, Chúng ta có muốn hay không mang Kim Thi Điện, Thanh Tâm Tông, Hữu Một Phái, Tế Thiên Thành, Huyết Hải Giáo, Đồng Quỷ Giáo cao thủ điều khiển qua đây? Tu La Chi Vương Kim Nguyên mở miệng, Đồ Thần Môn tổng bộ cùng Cửu Âm Cự Thi nhất tộc tổng bộ phái nhiều như vậy cao thủ qua đây, nhưng hắn luôn cảm thấy bất an, thế nhưng, không có chủ nhân mệnh lệnh, chúng ta không thể tự ý làm chủ. Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc chần chờ nói, Tu La Chi Vương Kim Nguyên im lặng, ai, cũng không biết chủ nhân hiện tại thế nào. Ác Ma Chi Vương Phàn Huy than thở, các ngươi nói, đệ thập nhất tầng cái này thần bí thiên tài, hội không hội thật là chúng ta chủ nhân. Kim Sư Nhân Vạn Vu Thiên nói rằng, Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc lắc đầu một cười, chúng ta đều hy vọng là, thế nhưng, điều này có thể sao? Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1692 Thiên Quang, 1044307.html, trong 1692 Thiên Quang, 1044307.html, chương 1693, thập nhị tầng. Hai năm qua, Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc mấy người cũng đều từng ôm ảo tưởng nếu như cái này thần bí thiên tài là bọn hắn chủ nhân, vậy thật tốt quá, thế nhưng, theo sau, bọn hắn cũng đều để tay lên ngực tự hỏi, điều này có thể sao, đừng nói bọn họ, liền là Cửu Âm Cự Thi nhất tộc, Phong Đô Thành, Đồ Thần Môn thậm chí Yên Thủy Cung, thậm chí Ô Côn gia tộc cường giả cũng đã có ảo tưởng như vậy, ảo tưởng cái này thần bí thiên tài là bọn hắn thiếu chủ, là bọn hắn thiếu tộc trưởng, là bọn hắn thiếu thành chủ, thế nhưng, ảo tưởng chỉ là ảo tưởng, Cửu Âm Cự Thi nhất tộc, Phong Đô Thành nhóm cường giả cũng đều biết, đây là không thể nào sự, tại chúng phương trong mong ngóng trông trung, lại một năm nữa đã qua, đương một năm trôi qua, đệ thập nhất tầng, vang lên một tiếng chấn thiên long ngâm, cuối cùng một đầu băng long tại Hoàng Tiểu Long hỏa hệ chí tôn thần lực hình thành kiếm trận chi trung, bị triệt để giết chết, chuyển hóa thành thánh sơn năng lượng, nhìn đệ thập nhất tầng cuối cùng một đầu băng long bị giết chết. Hoàng Tiểu Long không có hình tượng chút nào địa nằm ở chỗ này, ngụm lớn, này mệt, rốt cục giải quyết xong, một hồi sau, Hoàng Tiểu Long tài bàn ngồi xuống, bắt đầu điều tức, vài cái tiếng đồng hồ sau, thần lực triệt để khôi phục, như vậy kế tiếp, là luyện hóa Minh Vương Ngọc đệ lục đạo cấm chế lúc, tuy rằng hắn một cách tự tin có thể sớm được qua Thánh Sơn thập nhị tầng, thế nhưng, để bảo đảm vạn vô nhất thất, hắn tại tiến nhập đệ thập nhị tầng trước, tận lực lại đem thực lực đề thăng đi lên, mà thánh quả. Hoàng Tiểu Long nghĩ chờ xông qua thập nhị tầng sau, cùng nhau nửa luyện hóa, sở dĩ, hiện tại, lựa chọn tốt nhất liền là luyện hóa Minh Vương Ngọc đệ lục đạo cấm chế, mang Minh Vương Ngọc lấy ra sau, Hoàng Tiểu Long thu liễm tâm thần, lúc này mới thôi động hỗn độn Kim Long lôi trì đại trận cùng hỗn độn Huyền Quy lôi trì đại trận, nhất thời, Kim Long lôi chi lực cùng Huyền Quy lôi chi lực từ cái đó hai tay chi trung, cuồn cuộn không ngừng trào ra, bởi đã được địa ngục chi chủ truyền thừa, có địa ngục chi tâm. Hoàng Tiểu Long không lại lo lắng Minh Vương Ngọc cấm chế phản vệ, sở dĩ, không giống như nửa thần vương thời gian như vậy dè dặt, Kim Long lôi chi lực cùng Huyền Quy lôi chi lực gào thét trào ra, rất nhanh, liền mang Minh Vương Ngọc bao vây, nhất thời, Minh Vương Ngọc đệ lục đạo cấm chế xúc động, một tôn do hắc ám chí tôn chi lực ngưng tụ hắc ám tiên thiên ma thần xuất hiện, một ngày đêm, 10 ngày, 1 tháng, 1 năm, trôi qua rất nhanh, kia tôn hắc ám tiên thiên ma thần không ngừng bị Hoàng Tiểu Long thôn vệ luyện hóa. Hoàng Tiểu Long đánh chết 11 tầng hỏa phượng cùng băng long sau, nguyên bản cũng đã tiếp cận thiên quân tứ giai sơ kỳ đỉnh phong, nửa năm sau, rất nhanh liền đạt tới thiên quân tứ giai sơ kỳ đỉnh phong, đương một năm trôi qua, Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang chấn động, đột phá thiên quân tứ giai trung kỳ, một năm trôi qua, kia tôn hắc ám tiên thiên ma thần, tiếp tục cuồn cuộn không ngừng mà chuyển hóa hắc ám năng lượng, không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội, này hắc ám năng lượng. Là năm đó địa ngục chi chủ ở lại Minh Vương Ngọc trung một chút huyết mạch năng lượng, cấm chế càng cao, năng lượng càng cường, cuối cùng, hai năm sau, Hoàng Tiểu Long đạt tới thiên quân tứ giai trung kỳ đỉnh phong, lúc này, kia tôn hắc ám tiên thiên ma thần, mới chậm rãi bắt đầu loãng, chậm rãi thu nhỏ lại, ba năm trôi qua, mới hoàn toàn tiêu thất, Hoàng Tiểu Long ngừng lại, mang Minh Vương Ngọc cất xong, bất quá, cuối cùng cũng không có đột phá thiên quân tứ giai hậu kỳ. Điều này làm cho Hoàng Tiểu Long trong lòng nhiều ít có chút tư vị, chuyện gì xảy ra? Cái này thần bí thiên tài, ngốc tại đệ thập nhất tầng đã 4 năm đi, lại vẫn không có xông qua đệ thập nhất tầng, không biết là ra cái gì bất ngờ đi. Lẽ nào bị trọng thương, ta đã sớm nói, trước mặt hắn vọt được nhanh, cũng không có nghĩa là phía sau cũng nhanh, xem đi, đã 4 năm, còn không có xông qua đệ thập nhất tầng, nói bất định hắn chỉ có thể dừng lại đệ thập tầng, Đừng nói siêu việt Tần Phàm thành chủ cùng Thư Vi cung chủ, liền Tần Phàm thành chủ cùng Thư Vi cung chủ cũng không bằng. Một ít nguyên bản tiền đặt cược Hoàng Tiểu Long trong vòng một năm có thể xông qua Thánh Sơn đệ nhất Tần cường giả, càng là chửi ầm lên, có thế nhưng tiền đánh cuộc trăm vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, thậm chí mấy trăm vạn. Đột nhiên, Thánh Sơn vang lên từng đợt ông minh chi thanh, từng đạo rực rỡ tươi đẹp đến mức tận cùng hào quang từ Thánh Sơn bính phát ra, minh hải mặt biển cùng khắp nơi cường giả đều khoác lên này hào quang. Mọi người đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy Thánh Sơn ngoài thân đệ thập nhị tầng vị trí xuất hiện một loại bọn họ rất nhiều người đều không nhìn thấy qua quang mang. Này quang mang là như vậy kinh diễm, để cho bọn họ trọn đời khó quên. Này quang mang năm đó Tần Phàm cùng Thư Vi hai người sấm Thánh Sơn thời gian cũng xuất hiện qua. Thập nhị tầng, có người tự lẩm bẩm. Đúng vậy, thập nhị tầng. Hoàng Tiểu Long đi tới đệ thập nhị tầng, mang thánh quả cất xong, Hoàng Tiểu Long thở vào nhẹ nhõm, 33 mai, cuối cùng, còn dư lại 3 mai, như vậy, hắn liền có thể được toàn bộ 36 mai. Chỉ là, nhượng Hoàng Tiểu Long kinh ngạc là, phía trước, dĩ nhiên là một chỉ trường cánh, có tinh linh thông thường mặt thiên sứ, quang minh thiên sứ, với lại toàn bộ đều là thập nhị dực. Hoàng Tiểu Long muộn nhiên, coi như là quang minh thần giới, đại đế cao giai thiên sứ cũng không nhất định có thập nhị dực. Hiện tại này Thánh Sơn đệ thập nhị tầng, vậy mà xuất hiện thiên quân lục giai trung kỳ quang minh thiên sứ, đây coi là cái gì? Bất quá, Hoàng Tiểu Long rõ ràng là, này thập nhị dực quang minh thiên sứ, tuyệt đối so với cùng giai rất nhiều cực phẩm hồng mông linh thú muốn khủng bố. Hơn nữa còn là khủng bố được nhiều, còn có, trước mắt này thập nhị dực thiên quân lục giai trung kỳ quang minh thiên sứ, là 3 vạn đầu, này 3 vạn đầu quang minh thiên sứ cũng không có lập tức hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Mà là thân hình chớp động, tạo thành một cái hoang cổ đại trận, từ xa nhìn lại, giống như là một bả quang minh cự kiếm, một bả tựa hồ có thể đem thiên địa đều chém ra cự kiếm. Này 3 vạn đầu quang minh thiên sứ, riêng là nhất đối nhất, Hoàng Tiểu Long muốn mang cái đó giết chết đều rất khó. Hiện tại, hoang cổ đại trận hình thành, lực lượng hội tụ, liền có tam đại chí tôn thần cách, đã đột phá đến thiên quân tứ giai trung kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long cũng đều cảm thấy hết hồn. Lập tức, Hoàng Tiểu Long không chần chờ nữa, lắc mình nhoáng lên, biến thân thành một điều thái cổ thần long, long uy như ngục, ngưỡng đầu một tiếng chấn thiên long ngâm, Hoàng Tiểu Long đương công kích trước. Hoàng Tiểu Long xê dịch trong lúc đó, cũng đã tới nơi này 3 vạn đầu quang minh thiên sứ bầu trời, hắn vừa thi triển, chính là hoang cổ hắc long nhất tộc hắc long thân pháp. Này hoang cổ hắc long thân pháp, đích xác uy lực không gì sánh được tuyệt luân. Hoàng Tiểu Long hóa thân thái cổ thần long sau, tốc độ nguyên bản liền cực nhanh, hơn nữa này hoang cổ hắc long thân pháp lần thứ hai tăng lên gấp đôi, hiện tại coi như là thiên quân thất giai hậu kỳ cường giả, tốc độ cũng xa xa không bằng Hoàng Tiểu Long tốc độ. Tới đến 3 vạn đầu quang minh thiên sứ bầu trời sau, Hoàng Tiểu Long 4 con như tiểu sơn thông thường to lớn long trảo bỗng nhiên chụp tới đại trận trung tâm. Dùng hắn hiện tại nhãn lực, một mắt liền nhìn ra đại trận này chỗ hiểm, chỉ cần mang đại trận này chỗ hiểm phá khai, như vậy này 3 vạn quang minh thiên sứ liền không cách nào lại ngưng tụ đại trận. Đến thời gian lại sát những này quang minh thiên sứ liền dễ nhiều. Tại Hoàng Tiểu Long to lớn long trảo dưới, nhất thời mấy trăm đầu quang minh thiên sứ bị Hoàng Tiểu Long trảo trung, đại trận nháy mắt tán loạn. Tại trảo trung này mấy trăm đầu quang minh thiên sứ nháy mắt, Hoàng Tiểu Long hắc ám chí tôn thần lực nháy mắt phun trào mà ra. Những này thập nhị dực quang minh thiên sứ có quang minh giới tối cường thần lực, tinh khiết nhất quang minh năng lượng, thế nhưng Hoàng Tiểu Long hắc ám chí tôn thần lực đã dung hợp địa ngục chi chủ hắc ám chi lực. Những này thập nhị dực quang minh thiên sứ quang minh năng lượng căn bản không cách nào chống đối, nháy mắt liền bị ăn mòn. Côn vớt bi, minh 236, trong 1693 thang phi tăng, 1044308.html, trong 1693 thang phi tăng, 1044308.html, chương 1694, thiên đường xuất hiện. Những kia thập nhị dực quang minh thiên sứ, nguyên bản thánh khiết, quang minh 12 cái cánh. Tại Hoàng Tiểu Long hắc ám chí tôn thần lực ăn mòn hạ, không ngừng khô, không ngừng thối nát, này giống như là mất đi sở hữu thủy phân cành khô, bắt đầu chết héo, không lại có sinh cơ. Đối với thiên sứ mà nói, cánh là cực kỳ trọng yếu, cánh là một cái thiên sứ quang minh lực lượng hội tụ chi nguyên, hiện tại cánh khô lạng, này thập nhị dực quang minh thiên sứ thực lực, mang hội rất suy yếu. Nhìn đến kết quả này, Hoàng Tiểu Long trong lòng tùng không ít. Này mấy trăm đầu quang minh thiên sứ mất đi quang minh lực lượng chi nguyên, như vậy, liền không cách nào bố trí đại trận, Hoàng Tiểu Long áp lực giảm đi. Bất quá, tuy rằng như vậy, Hoàng Tiểu Long cũng không dám phớt lờ, Trong tay Hắc Ám Chí Tôn thần lực lần thứ hai ngưng tụ, hóa thành vô số Hắc Ám Lợi Kiếm. Những này Hắc Ám Lợi Kiếm, nháy mắt liền mang kia mấy trăm đầu Quang Minh Thiên Sứ đâm thủng. Thế nhưng, những này Quang Minh Thiên Sứ vẫn không chết, tại kêu thê lương thảm thiết trung, toàn thân khí thế tăng vọt, điên cuồng vùng vẫy, muốn dãy Long Trảo ràng buộc. Hoàng Tiểu Long thấy thế, Long Trảo Long Diễm không ngừng toát ra. Long Diễm, chính là trong thiên địa tối cường hỏa diễm chi một, dùng Hoàng Tiểu Long thái cổ thần long thân thể khủng bố, đừng nói những này thiên quân lục giai trung kỳ thập nhị dực thiên sứ, liền là thiên quân lục giai hậu kỳ cũng vô pháp chống lại. Nhất thời, những này Quang Minh thiên sứ liền tại Long Diễm dưới, sôi nổi thiêu, theo thiêu, từng đoàn thánh sơn năng lượng không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội, Hoàng Tiểu Long toàn thân kịch liệt chấn động. Này thập nhị tầng thập nhị dực thiên sứ chuyển hóa thánh sơn năng lượng, so Hoàng Tiểu Long tưởng tượng mạnh hơn không biết nhiều ít, với lại, vậy mà ẩn chứa một loại hỗn độn pháp tắc, này hỗn độn pháp tắc là. Hoàng Tiểu Long kinh hỉ, phải biết rằng, chỉ có hoàn toàn lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, tài năng đột phá đến đại đế chi cảnh, trở thành một phương đại đế, hỗn độn pháp tắc, rất khó lĩnh ngộ, càng chưa nói hoàn toàn lĩnh ngộ, sở dĩ. Rất nhiều thiên tài suốt đời đều tạp tại thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong chi thượng mà không cách nào đột phá. Đây cũng là chư thiên vạn giới, từng siêu cấp đại thế lực đại đế cảnh cường giả ít như vậy nguyên nhân. Nhưng là bây giờ, này thánh sơn thập nhị tầng thập nhị dực thiên sứ, chuyển hóa thánh sơn năng lượng vậy mà bao hàm một loại hỗn độn pháp tắc. Này hỗn độn pháp tắc cùng thánh sơn năng lượng như nhau, có thể trực tiếp bị hắn luyện hóa, có thể trực tiếp dung hợp tiến hắn chí tôn thần cách. Này, đây là nói. Chỉ cần này hỗn độn pháp tắc đạt tới trình độ nhất định, chỉ cần Hoàng Tiểu Long chí tôn thần cách dung hợp nhiều đủ hỗn độn pháp tắc, như vậy, chờ Hoàng Tiểu Long sau đó đạt được thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong thời gian, mang có thể trực tiếp đột phá đến đại đế. Hoàng Tiểu Long lần thứ hai nhìn hướng những này thập nhị dực Quang Minh thiên sứ thời gian, trong mắt lộ vẻ nóng rực, những này thập nhị dực Quang Minh thiên sứ, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đơn giản là so Hồng Mông chí bảo còn muốn bảo bối a. Tượng vạn cổ chi thành như vậy Hồng Mông chí bảo, uy lực tuy rằng khủng bố, thế nhưng, lại thì không cách nào trợ giúp Hoàng Tiểu Long cảm ngộ đại đế chi cảnh, mà bây giờ, này thánh sơn năng lượng chuyển hóa thập nhị dực Quang Minh thiên sứ lại có thể. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, áp hạ trong lòng ý mừng, Long Trảo Long Diễm lần thứ hai không ngừng toát ra, mang Long Trảo chi trung kia mấy trăm đầu Quang Minh thiên sứ toàn bộ thiêu sạch sẽ, nhất thời. Mấy trăm đoàn ẩn chứa hỗn độn pháp tắc thánh sơn năng lượng cuồn cuộn không ngừng mà tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội, cái khác thập nhị dực thiên sứ muốn đánh tới, Hoàng Tiểu Long thi triển hoang cổ hắc long thân pháp, nhoáng lên, tận sổ tránh thoát những này Quang Minh thiên sứ công kích, tiếp theo, to lớn đuôi rồng một tảo, một ít tránh né không kịp thiên sứ sôi nổi bị quét bay, Hoàng Tiểu Long long trảo tiếp theo một phách, lại là mấy trăm chỉ Quang Minh thiên sứ bị đánh bay, tại Hoàng Tiểu Long thái cổ thần long thân thể cùng hoang cổ hắc long thân pháp dưới, một chỉ Quang Minh thiên sứ không ngừng chuyển hóa thành bao hàm hỗn độn pháp tắc thánh sơn năng lượng, 1.000 đầu, 2.000 đầu, 3.000 đầu, Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn thần cách trung hỗn độn pháp tắc càng ngày càng nhiều, mà Hoàng Tiểu Long thực lực cũng không ngừng tăng lên, nguyên bản cũng đã thiên quân tứ giai trung kỳ đỉnh phong Hoàng Tiểu Long, tại luyện hóa gần 4.000 đầu thập nhị dực thiên sứ sau, cuối cùng, Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang đại chấn, thiên quân tứ giai hậu kỳ, đột phá thiên quân tứ giai hậu kỳ sát na. Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy thái cổ thần long thân thể tốc độ lần thứ hai tăng lên gần gấp đôi, mà chí tôn thần cách thần lực cũng gia tăng thật lớn. Long trảo một phách, những kia thiên sứ đơn giản liền bị Hoàng Tiểu Long phách được tương tiến mặt đất chỗ sâu. Đột phá trước, Hoàng Tiểu Long tuy rằng có thể đem những này thiên sứ đánh bay, thế nhưng, lại thì không cách nào làm được có thể đem cái đó phách tiến mặt đất chỗ sâu. Một năm sau, đệ thập nhị tầng, 3 vạn đầu thập nhị dực thiên sứ, đều tận bị Hoàng Tiểu Long đánh chết sạch sẽ. Đương đệ thập nhị tầng cuối cùng một đầu thập nhị dực thiên sứ chuyển hóa thành thánh sơn năng lượng thời gian, Hoàng Tiểu Long từ thái cổ thần long thân biến hóa hồi nhân thân, triệt để trầm tĩnh lại, cả người nằm ở chỗ này, vẫn không nhúc nhích, từng ngụm hô hấp, rốt cục xông qua vô số ức năm qua, không ai có thể sấm được qua thánh sơn thập nhị tầng. Liền tại Hoàng Tiểu Long nằm ở chỗ này từng ngụm hơi thở thời gian, đột nhiên, trước mắt kim quang sáng lạng, 3 mai thánh quả xuất hiện. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, án lúc trước, chắc là chờ hắn tiến nhập hạ một tầng nhập khẩu tài tưởng thưởng 3 mai thánh quả, hiện tại, vậy mà liền xuất hiện, bất quá nghĩ đến đây là cuối cùng một tầng, Hoàng Tiểu Long cũng liền bình thường trở lại, Hoàng Tiểu Long ngồi dậy, quả đấm một nhíp, mang 3 mai thánh quả nhíp lấy tới trước mặt, hơn nữa này ba mai, chính là 36 mai, mang ba mai thánh quả thu vào Hắc Long Hàng Ngọc Trạc nội, Hoàng Tiểu Long bắt đầu vận chuyển Hồng Môn Ký Sinh Quyết, điều tức, nửa ngày sau, Hoàng Tiểu Long thần lực liền đã triệt để khôi phục, đứng lên, nhìn hướng hạ một cái nhập khẩu, hạ một cái nhập khẩu, mang thông hướng nào? Có phải hay không là trong truyền thuyết thiên đường, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, liền đi tới nhập khẩu trước, chậm chậm, điều ổn tâm cảnh, toàn thân thần lực ám súc, lúc này mới nghiêng mình tiến nhập nhập khẩu, liền tại Hoàng Tiểu Long nghiêng mình tiến nhập nhập khẩu nháy mắt, đột nhiên, Thánh Sơn bên ngoài, Minh Hải bầu trời sở hữu cường giả nhìn đến Thánh Sơn phía trên, phá khai rồi một cái to lớn lỗ thủng, vô số kim quang từ lỗ thủng chi trung như bạo vũ thông thường sái rơi xuống, kim quang này, thánh khiết như vậy, kim quang mạng phi, tại kim quang này bao phủ dưới một ít cường giả, trong lòng sở hữu tà niệm, sở hữu ô tí, sở hữu mặt trái đông tây, toàn bộ tiêu thất, kim quang dường như tẩy địch tất cả mọi người tâm linh cùng linh hồn. Tiếp theo, kèm theo những kim quang này, một tòa vô cùng to lớn cổ xưa mà tràn ngập thánh khiết kiến trúc từ kia lỗ thủng chi trung chậm rãi rơi xuống. Này, đây là thiên đường. Thiên đường thật xuất hiện. Trong địa ngục thật có thiên đường, có người xông qua thánh sơn thập nhị tầng, là cái đó thần bí thiên tài. Một phiến khiếp sợ và tiếng rít, mọi người hô hấp dồn dập, bọn họ tại chứng kiến lịch sử nhất khắc. Địa ngục lịch sử từ trước đến nay không có qua nhất khắc, từ trước đến nay không có người thấy thiên đường, hiện tại, bọn họ lại là chính mắt thấy, ngay cả Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc mấy người vào giờ khắc này, nhìn này chậm rãi rơi xuống thiên đường, trong lòng cũng tràn đầy kinh ngạc, thiên đường trung có Hồng Mông Chí Bảo, có cực phẩm Hồng Mông Linh Đan. Chúng ta nhanh đi thưởng, đột nhiên, một vị lão tổ đối tông môn trung cái khác cường giả hét lớn, sau đó trước ra sức bay lên, hướng thiên đường xông tới. Chưa xong còn tiếp, Convert B, Minh 236, trong 1694 thai Endung, 104646-2.html, trong 1694 thai Endung, 104646-2.html, chương 1695, dĩ nhiên là hắn. Không sai, chúng ta nhanh vọt tới thiên đường, cướp được Hồng Mông Chí Bảo, cực phẩm Hồng Mông Linh Đan chính là của chúng ta, nhanh, chậm cũng chưa có. Cái khác một ít lão tổ thấy thế, cũng đều chen lấn, liều lĩnh địa hướng chậm rãi rơi xuống thiên đường xông tới, liền tại trước hết cái đó lão tổ vọt tới thiên đường phía dưới thời gian, đột nhiên, toàn bộ thiên đường phía dưới, xuất hiện một cái to lớn kim sắc phù văn, những này kim sắc phù văn tạo thành một cái lục lăng đồ hình chuyển động chi gian, một loại hủy diệt thiên địa lực lượng phun ra mà ra, tại này hủy diệt lực lượng dưới, cái đó đại đế trung giai lão tổ nháy mắt liền biến thành hôi hôi. Liền thảm gọi cùng tránh né cũng không kịp, mà theo sát vị này lão tổ sau cái khác lão tổ, cũng đều giống như vậy, sôi nổi hóa thành hôi hôi, liền ra cũng không có còn lại, nhất thời, mấy chục cái đại đế lão tổ, cứ như vậy tiêu thất tại giữa thiên địa, phía sau một ít theo sát lão tổ thấy thế, sợ đến vội vàng liều mạng lùi về sau, bất quá, tuy là như vậy, vẫn có không ít lão tổ nhận đến nơi này lực lượng lan đến, nhất thời, thảm gọi liên tục, chỉ thấy phía sau những kia lão tổ, có cánh tay bị lực lượng này đánh trúng, có tắc là nửa người, có tắc là hạ thân, có tắc là một chân hoặc hai cái đùi, sở hữu bị này thiên đường lực lượng đánh trúng thân thể bộ phận, toàn bộ tiêu thất, huyết dịch phun, nhuộm đỏ phía dưới Minh Hải, ta cánh tay, chuyện gì xảy ra, vậy mà không cách nào sinh trưởng khôi phục. Một cái bị hủy diệt cánh tay đại đế lão tổ kinh cũng thảm kêu lên, đạt tới đại đế cảnh cường giả, dù cho thân thể bị hủy diệt, cũng có thể rất nhanh liền một lần nữa sinh trưởng khôi phục lại, thế nhưng hiện tại, những này đại đế lão tổ cánh tay, hạ thân, trên thân, chân, vậy mà toàn bộ không cách nào một lần nữa sinh trưởng, đây là vĩnh cửu tính bị thương, lại không cách nào khôi phục lại, mà có lão tổ, chỉ còn nửa người, càng là kêu thê lương thảm thiết, giống như điên cuồng, chỉ thấy cái đó ngũ tạng lục phủ, để trần tại ngoại, dị thường huyết tinh cùng ác tâm, những kia nguyên bản chỗ xung yếu lên thiên đường lão tổ, thấy như vậy một màn, sợ đến sinh ngừng lại, toàn thân không ngừng run rẩy, sắc mặt tái nhợt không huyết, một ít khó khăn lắm tránh thoát kia thiên đường hủy diệt lực lượng lão tổ, nhìn kia hủy diệt lực lượng từ trước mắt mình nửa thước ngoại gào thét mà hạ, sợ đến bảy hồn sáu phách tan hết ba hồn hai phách, nơi xa, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc mấy người thấy thế, lại là vui vẻ, kia bị thiên đường lực lượng diệt rơi mấy chục cái đại đế lão tổ chi trung, liền có mười mấy người là đồ thần môn cùng cửu âm cự thi nhất tộc. Đồ thần môn cùng cửu âm cự thi nhất tộc lão tổ tử mười mấy người, này đối với bọn họ mà nói là chuyện tốt, một ít ngu ngốc, thật đúng là cho rằng này thiên đường bên trong Hồng Mông Chí Bảo là ai cũng có thể thưởng lấy được, muốn thật là như thế này, cũng sẽ không có người đi sấm kia Thánh Sơn thập nhị tầng. Ác Ma Chi Vương Phàn Huy cười lạnh nói, kỳ thực cũng khó trách bọn hắn không động tâm, đây chính là Hồng Mông Chí Bảo, ai không động tâm, ngay cả ta vừa đều động tâm. Kim Sư Nhân Vạn Vu Thiên cười nói, động tâm là một chuyện, thế nhưng, ngu xuẩn lại là một chuyện, này một ngu xuẩn đừng lo, mấu chốt là liền mệnh đều đã đánh mất. Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc cười nói, lúc này, từ lỗ thủng chậm rãi rơi xuống thiên đường, cuối cùng toàn bộ xuất hiện ở phía dưới trước mặt mọi người, chỉ thấy này thiên đường, giống cổ xưa thần điện, sừng sững tại cửu thiên chi thượng, tựa như bao trùm cho tất cả chi thượng vô thượng chủ tể cùng chí tôn, mắt nhìn xuống phía dưới tất cả, mọi người nhìn này thiên đường, tâm linh tựa hồ bị cái gì đông tây tràn đầy. Tất cả mọi người không cách nào nói rõ trong lòng giờ khắc này cảm thụ, các ngươi nhìn. Đột nhiên, thiên đường nơi nào đó, một cái chỗ hổng mở, một đạo kim sắc quang trụ từ nơi này chỗ hổng chi trung ầm ầm bắn ra, bắn tới Thánh Sơn nhất đỉnh nơi nào đó. Kim sắc quang trụ mang thiên đường cùng Thánh Sơn nhất đỉnh nơi nào đó liên tiếp tại cùng nơi, từ xa nhìn lại, giống như là một cái lối đi, một cái từ Thánh Sơn nhất đỉnh đi thông thiên đường thông đạo, không sai, đây là một cái lối đi. Một cái từ Thánh Sơn thập nhị tầng xuất khẩu đến thiên đường một cái lối đi, cũng chỉ có từ cái lối đi này đã qua thiên đường, mới sẽ không bị thiên đường hủy diệt lực lượng công kích. Tại mọi người nhìn kỹ hạ, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Thánh Sơn tầng cao nhất kia đạo kim sắc quang trụ lối ra, là cái đó thần bí thiên tài, cái đó xông qua Thánh Sơn đệ thập nhị tầng thần bí thiên tài, thần bí kia thiên tài sẽ là ai? Mọi người kinh hô kêu to, mấy năm này, cái này thần bí thiên tài, mọi người luôn luôn đoán được để là cái nào gia tộc thiên tài đệ tử, rốt cuộc là phương nào siêu cấp thế lực bồi dưỡng thiếu chủ. Giờ khắc này, gần công bố, Đồ Thần Môn, Cửu Âm Cự Thi nhất tộc, Khiếu Nguyệt Lang tộc, Yên Thủy Cung, Phong Đô Thành, sở hữu cường giả đều ở đây không hề chớp mắt địa nhìn cái đó xuất khẩu. Tất cả mọi người tại mở to hai mắt nhìn chằm chằm, tất cả mọi người muốn nhìn rõ sở cái này thần bí thiên tài rốt cuộc là ai. Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc mấy người cũng chặt chẽ nhìn chằm chằm. Minh hải bầu trời, tĩnh mịch chi cực, cuối cùng, đạo thân ảnh kia hoàn toàn đi ra xuất khẩu, xuất hiện ở trước mặt mọi người, vào giờ khắc này, tất cả mọi người thấy rõ ràng này thần bí thiên tài, là hắn, vậy mà, dĩ nhiên là hắn, mọi người kinh hô, vẻ mặt khiếp sợ, mà Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc mấy người lại là toàn thân rung lên, hai mắt tràn đầy mừng như điên, hắn là ai vậy, là cái đó Tu La Vương tộc, Phách Mô Xích Diễm Hắc Kỳ Lân cái đó Tu La Vương tộc, trọng thương Khiếu Nguyệt Lang tộc thiếu chủ Dực Thanh, phế bỏ Hắc Nghĩ thiếu tộc trưởng Liêu Thành Khôn cái đó Tu La Vương tộc. Thế nào lại là hắn, này quá, chúng phương cường giả, nhấc lên một phiến to lớn sóng âm, Đồ Thần Môn, Cửu Âm Cự Thi nhất tộc, Khiếu Nguyệt Lang tộc, Cổ Gia, Hắc Nghĩ tộc, Ma Cốt tộc, sở hữu lúc trước dự định Thánh Sơn vừa kết thúc, liền muốn vây giết Hoàng Tiểu Long thế lực khắp nơi lão tổ, sắc mặt nháy mắt cực kỳ khó coi, dĩ nhiên là hắn, lúc trước Cửu Âm Cự Thi lão tổ Tông Thực Minh còn dự định muốn mời chào hắn, còn dự định nhượng cái đó ngồi trên Cửu Âm Cự Thi nhất tộc Thái Thượng lão tổ vị, còn dự định nhượng cái đó bất kỳ chọn Cửu Âm Cự Thi nhất tộc bảo khố bốn kiện bảo bối. Tại sao có thể như vậy? Thế nào hội? Cửu Âm Cự Thi chúng cường giả giống như điên gào thét liên tục. Thật là chủ nhân. Là chủ nhân, là chúng ta chủ nhân. Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc mấy người hai mắt có loại hồng nhuận cảm giác. Có loại hỉ cực mà khóc cảm giác, ha ha, ta liền nói, nhất định là chúng ta chủ nhân, cũng chỉ có chúng ta chủ nhân, tài năng sấm được qua Thánh Sơn thập nhị tầng. Ác Ma Chi Vương Phàn Huy cười to, ta nhớ kỹ trước ngươi cũng đã có nói, nên không thể nào là chủ nhân, đây chính là ngươi nói. Tu La Chi Vương Kim Nguyên cười nói, Ác Ma Chi Vương Phàn Huy sửng sốt, nói rằng, có sao? Ta thế nào không nhớ rõ, nhất định là ngươi nhớ lộn, Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc. Tu La Chi Vương Kim Nguyên, Kim Sư Nhân Vạn Vu Thiên nhìn nhau, lắc đầu không nói, bọn họ vẫn là lần đầu tiên phát hiện này người này da mặt rất dày. Tại Kim Sắc Quang Trụ Chi Trung, Hoàng Tiểu Long từng bước một hướng thiên đường nhập khẩu đi tới, mà Hoàng Tiểu Long liền là lúc trước dùng tốc độ kinh người liền sấm Thánh Sơn thần bí thiên tài tin tức, rất nhanh, liền truyền ra, Cửu Âm Cự Thi nhất tộc cùng cái khác khắp nơi siêu cấp thế lực cũng đều lần lượt biết tin tức này. Convert B, Minh 236 trong 1695 Đinh Hy Nan 1046464.html trong 1695 Đinh Hy Nan 1046464.html Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1696, ngồi đợi xem kịch vui. Cửu âm cự thi nhất tộc tổng bộ, cái gì? Ngươi nói, cái đó thần bí thiên tài, chính là cái đó Tu La vương tộc. Cửu âm lão tổ tông Thực Minh một mặt khiếp sợ, không dám tin nhìn cửu âm tộc trưởng Thực Vô Song, tin tức này, không khác sấm sét giữa trời quang. Cửu âm tộc trưởng Thực Vô Song lại là gật đầu, đúng vậy, đã xác định là cái đó Tu La vương tộc, được tin tức này, hắn làm sao không có khiếp sợ, làm sao không có bất ngờ, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Cửu âm lão tổ Thực Minh ngồi tại bảo tọa thượng, hai mắt lấp lánh bất định, một mặt âm trầm, kia thần bí thiên tài dĩ nhiên là cái đó hư hư thực Thực Minh vương tổ chức tân chủ nhân Tu La vương tộc, chết tiệt, này Tu La vương tộc, nếu như Minh vương tổ chức tân chủ nhân, không thể nghi ngờ cùng Lộ Hỗn là đối lập, Lộ Hỗn muốn sát chi sau đó nhanh, cửu âm nhất tộc như mời chào đối phương, kia Lộ Hỗn khẳng định được dở mặt, cửu âm lão tổ Thực Minh cau mày, lão tổ, hiện tại, làm sao bây giờ? Cửu âm tộc trưởng Thực Vô Song hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, hỏi, đột nhiên, cửu âm lão tổ Thực Minh bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, hai mắt sát ý nồng nặc, sát. Đại điện hàn khí lạnh lùng, tại Hoàng Tiểu Long cùng Lộ Hỗn chi gian, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn Lộ Hỗn, tại cửu âm lão tổ Thực Minh nhìn tới, này Tu La vương tộc thiên phú tuy rằng tuyệt thế duy nhất, một ngày trưởng thành, mang không người có thể địch, thế nhưng, loại thiên tài này, cửu âm cự thi nhất tộc cũng khó mà mời chào cùng khống chế được, chi bằng Lộ Hỗn. Với lại này Tu La vương tộc vừa chết, Lộ Hỗn một ngày siêu việt đại đế chi cảnh, như vậy, nhất định có thể trưởng khống Minh vương tổ chức, có Lộ Hỗn cùng cái đó trưởng khống Minh vương tổ chức trợ giúp, cửu âm cự thi nhất tộc mang như hổ thêm cánh, đọc truyện cùng, là, lão tổ, ta hiểu được. Cửu âm tộc trưởng Thực Vô Song ngẩn ra sau, trọng nhiên gật đầu, cửu âm lão tổ Thực Minh trầm ngâm nói, bất quá, bảo đảm vạn vô nhất thất, ta muốn ngươi bây giờ tự mình khởi hành, lại dẫn 30 vị đại đế cao giai cường giả đi trước Minh Hải, nhất định phải giết chết cái đó Tu La vương tộc, tốt, ta hiện tại liền tự mình khởi hành đi Minh Hải. Cửu âm tộc trưởng Thực Vô Song bỗng nhiên đứng lên, người yên tâm, kia tiểu tử tuyệt không sẽ sống rời khỏi Minh Hải. Quỷ giới Phong Đô Thành, Tần Phàm một mặt âm tình biến ảo, lẩm bẩm, dĩ nhiên là cái đó Tu La vương tộc, sư tôn, đánh giá hiện tại, cửu âm nhất tộc lão tổ tông Thực Minh cũng đã biết tin tức này. Tần Phàm đại đệ tử Tiêu Chu Thanh mở miệng đạo, chỉ là không biết này Thực Minh hội lựa chọn như thế nào, cửu âm nhất tộc cùng Lộ Hỗn quan hệ, cũng không phải bí mật gì, rất nhiều siêu cấp đại thế lực đều biết, Tần Phàm hai mắt quang mang lấp lánh, đây có lẽ là cơ hội của chúng ta, Tiêu Chu Thanh hai mắt sáng ngời, sư tôn ngươi ý tứ là, Thực Minh sẽ chọn Lộ Hỗn, như là như thế này, đây chính là chúng ta mời chào kia Tu La vương tộc cơ hội. Cửu âm nhất tộc cùng đồ thần môn vây giết hắn thời gian, chúng ta Phong Đô Thành xuất thủ tương trợ, trợ cái đó chạy thoát, kia Tu La vương tộc ngày sau tất nhiên cảm ơn chúng ta Phong Đô Thành. Tần Phàm lại là lắc đầu, kia Tu La vương tộc tuy rằng thiên phú yêu nghiệt, với lại có thể là Minh vương tổ chức tân chủ nhân, tuy rằng đáng giá chúng ta mời chào, thế nhưng, vì hắn và Minh vương tổ chức, lại đắc tội đồ thần môn, khiếu nguyệt lan tộc cùng cửu âm cự thi nhất tộc, này quá không có lời. Tiêu Chu Thanh ngẩn ra, khi sư tôn ngươi ý tứ là, Tần Phàm cười nói, cá bạn tranh chấp, cuối cùng được lợi sẽ là ai? Tiêu Chu Thanh bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, sư tôn cao minh, đến thời gian chúng ta chỉ cần hai bên không giúp bên nào là được, chờ đồ thần môn, khiếu nguyệt lan tộc, cửu âm cự thi nhất tộc cùng Minh Vương tổ chức lưỡng bại câu thương, chúng ta đây Phong Đô Thành liền có thể thống nhất quỷ giới, sư tôn sau này sẽ là quỷ giới giới chủ. Mấy năm nay, Phong Đô Thành một mực âm thầm dự trữ nuôi dưỡng thế lực, vì chính là một ngày kia có thể chân chính thống nhất quỷ giới. Thế nhưng, phía trên có Minh Vương tổ chức áp, điều này làm cho Phong Đô Thành nhiều ít cố kỵ. Hiện tại, chỉ cần Minh Vương tổ chức cùng cửu âm cự thi nhất tộc lưỡng bại câu thương. Như vậy, Minh Vương tổ chức thế lực đại yếu, liền lại không cách nào áp chế Phong Đô Thành. Phong Đô Thành cường thế quật khởi, thống nhất quỷ giới, sắp tới, quỷ giới giới chủ, tiếng xưng hô này, ta thích. Tần Phàm cười nói, bất quá, một cái quỷ giới, vẫn là quá nhỏ, sư tôn ngươi ý tứ là. Tiêu Chu Thanh giật mình, Tu La giới cùng vong linh giới, Tần Phàm cười nói, không sai, đồ thần môn cùng cửu âm cự thi nhất tộc đến thời thế lực suy yếu, chúng ta dùng quét ngang chi thế thống nhất quỷ giới sau, liền có thể nhân cơ hội mang chúng ta thế lực khuếch trương đưa đến Tu La giới cùng vong linh giới, cho dù không cách nào thống nhất Tu La giới cùng vong linh giới, thế nhưng, chiếm tu la giới cùng vong linh giới mấy chục vạn thần vị diện vẫn là có thể, là, sư tôn, là đệ tử nhãn giới quá hẹp, xa không kịp sư tôn vạn nhất. Tiêu Chu Thanh cười nói, bất quá, sư tôn, Minh Vương tổ chức thật có thể làm được cùng cửu âm cự thi, đồ thần môn, khiếu nguyệt lang tộc lưỡng bại câu thương sao. Minh Vương tổ chức mặc dù là địa ngục đệ nhất thế lực, thế nhưng, riêng là một cái cửu âm cự thi nhất tộc liền không thể so Minh Vương tổ chức yếu, hơn nữa đồ thần môn, khiếu nguyệt lang tộc, Minh Vương tổ chức chỉ sợ không phải là ba phương liên thủ chi địch. Tần Phàm lắc lắc tay, cười nói, Minh Vương tổ chức thực lực, so ngươi tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều, cho dù Minh Vương tổ chức không địch lại cửu âm cự thi ba phương liên thủ, thế nhưng, vẫn có thể bị thương nặng cửu âm cự thi ba phương, đương nhiên, như kết quả không phải lưỡng bại câu thương, mà là Minh Vương tổ chức hoàn toàn bị đánh bại, khi đối với chúng ta thống nhất quỷ giới cũng không có ảnh hưởng gì, là, còn là sư tôn suy nghĩ chu toàn. Tiêu Chu Thanh cười nói, Tần Phàm cười nói, ngươi liền bất nịnh hót, từ giờ trở đi, ngươi nhượng người tùy thời quan tâm Minh Hải bên kia tình huống, chúng ta an vị chờ xem kịch vui là được, cẩn tuân sư tôn chi mệnh. Địa ngục cái khác khắp nơi siêu cấp thế lực được kia thần bí thiên tài liền là kia Tu La Vương tộc sau, phản ứng không như nhau, theo đuổi tâm tư của mình lên, đương nhiên, tuyệt đại đa số đều ôm cùng Phong Đô Thành như nhau tâm tư, đến thời gian bàn quan, thưởng thức trò hay, mà đồ thần môn cùng cửu âm cự thi nhất tộc như nhau, tắc tăng phái cao thủ chạy tới Minh Hải, cần phải nhượng Hoàng Tiểu Long không có thể còn sống rời khỏi Minh Hải, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ địa ngục, càng là tiếng gió thổi nổi lên bốn phía. Liền tại cửu âm cự thi tộc trưởng Thực Vô Song xuất lĩnh cao thủ tới rồi Minh Hải thời gian, Hoàng Tiểu Long cuối cùng đi tới thiên đường nhập khẩu, sau đó tại Minh Hải bầu trời mọi người nhìn kỹ hạ, nghiêng mình đi vào thiên đường nhập khẩu, vừa vào này thiên đường nhập khẩu, Hoàng Tiểu Long cả người liền bị một loại thần thánh quang mang bao phủ ở, này thần thánh quang mang, như nước, nhu hòa mà ấm áp, không ngừng thẩm thấu tiếng Hoàng Tiểu Long thể nội, những người sảng khoái được muốn lên, này là năng lượng gì? Vậy mà không kém gì hồng mông chi khí. Hoàng Tiểu Long kinh hỉ, hắn tuy rằng không biết này thần thánh quang mang là trong thiên địa loại nào năng lượng, thế nhưng, lại có thể rõ ràng được nhận biết được này thần thánh quang mang năng lượng kinh người. Lập tức, Hoàng Tiểu Long cũng không có tiếp tục hướng trước, mà là bàn tọa xuống, bắt đầu vận chuyển hồng mông ký sinh quyết, bắt đầu thu nạp này thần thánh quang mang năng lượng. Nhất thời, này thần thánh quang mang năng lượng không ngừng hướng Hoàng Tiểu Long tụ đến. Hoàng Tiểu Long bàn tọa tại nơi đó, thánh khiết như thần thánh thiên sứ, côn vớt bi, minh 236, trong 1696 ngôi đòi, 1048714.html, trong 1696 ngôi đòi, 1048714.html, chương 1697, 16 cánh. Theo những này thần thánh quang mang không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội, Hoàng Tiểu Long thể nội quang minh năng lượng càng ngày càng nhiều. Hoàng Tiểu Long kim Phật chí tôn thần cách càng là bung ra ống ánh quang mang. Tại đánh chết Thánh Sơn đệ thập nhị tầng ba vạn đầu thiên sứ sau, Hoàng Tiểu Long thực lực, nguyên bản liền tiếp cận thiên quân tứ giai hậu kỳ đỉnh phong. Hiện tại, theo này thần thánh quang mang năng lượng, Hoàng Tiểu Long thực lực lần thứ hai không ngừng tăng lên, càng tới gần thiên quân tứ giai hậu kỳ đỉnh phong. Một ngày đêm, hai ngày, rất nhanh, nửa năm trôi qua. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long nước chảy thành sông, thuận lợi đạt tới thiên quân tứ giai hậu kỳ đỉnh phong, với lại, vẫn tại từng bước đề thăng, đương những này thần thánh quang mang năng lượng tại Hoàng Tiểu Long thể nội càng tụ càng nhiều, Hoàng Tiểu Long thể nội chính đang từ từ phát sinh một loại biến hóa, một loại mắt thường có thể thấy được biến hóa, cùng nửa năm trước so sánh, Hoàng Tiểu Long toàn thân càng là thần thánh, loại này thần thánh, có thể trấn áp tất cả hắc ám, tịnh hóa tất cả mặt trái, khu tán tất cả âm lãnh, với lại, loại này thần thánh, cũng không phải là thiên đường kia thần thánh quang mang mang đến, mà là Hoàng Tiểu Long thể nội tản ra, mà là Hoàng Tiểu Long thể nội thần lực dung hợp kia thần thánh quang mang sau sinh ra. Một năm sau, đột nhiên, những kia không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội thần thánh quang mang năng lượng, dường như đạt tới một cái điểm tới hạn, Hoàng Tiểu Long thể nội dường như không cách nào chứa đủ càng nhiều thần thánh quang mang năng lượng. Hoàng Tiểu Long phía sau, ông nhiên vừa vang lên, quang mang đại chấn, vậy mà nhiều hơn một đôi cánh. Một đôi do này thần thánh quang mang năng lượng ngưng tụ mà thành cánh, lúc đầu, này đối cánh chỉ lớn bằng bàn tay tiểu, với lại cực kỳ mỏng, thế nhưng, theo thời gian chuyển dời, này đối thần thánh quang minh cánh càng lúc càng lớn, cuối cùng, trường đến hơn hai thước trường, với lại nồng hậu ngưng thật, dường như hai thanh thần thánh quang minh lợi nhận, đương này đối cánh trường đến hơn hai thước trường sau, liền ngừng lại, Bất quá, vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long phía sau, lần thứ hai ngưng tụ ra hai đối cánh, này hai đối cánh, cùng lúc trước kia hai đối như nhau, vừa mới bắt đầu là chỉ lớn bằng bàn tay tiểu, mỏng được rất, thế nhưng, một ngày lại một ngày đã qua, càng lúc càng lớn, càng tới càng ngưng thật, đương trường đến tiếp cận ba thước sau, này đối cánh cùng lúc trước đệ nhất đối nhất dạng, mới ngừng lại được, vài ngày sau, đệ tam đối cánh bắt đầu ngưng tụ, đệ tứ đối, đệ ngũ đối, đệ lục đối, đệ thất đối, đương Hoàng Tiểu Long phía sau, ngưng tụ đệ thất đối cánh thời gian, Hoàng Tiểu Long cả người, dường như chính là thần thánh quang minh hóa thân, giờ khắc này, Hoàng Tiểu Long tựa hồ không là cái gì địa ngục chi chủ, không là cái gì tân minh vương, mà là quang minh chi chủ, mà là quang minh chi vương, bảy đối cánh, đó chính là 14 cánh, chư thiên vạn giới, 14 cánh thiên sứ, đó chính là truyền thuyết tồn tại, thế nhưng, từ trước đến nay không có người thấy, thế nhưng, hiện tại, Hoàng Tiểu Long lại có 14 cánh, trong truyền thuyết 14 cánh, đương Hoàng Tiểu Long 14 cánh ngưng tụ, đột nhiên, nguyên bản đạt được thiên quân tứ giai hậu kỳ đỉnh phong Hoàng Tiểu Long toàn thân càng là quang mang chấn động không ngớt, thể nội một tiếng thanh thúy nức hưởng động tĩnh, Hoàng Tiểu Long khí thế tăng vọt, thiên quân ngũ giai, Hoàng Tiểu Long đột phá thiên quân ngũ giai sau, thôn phệ tốc độ lần thứ hai nhanh hơn, rộng vô bờ thiên đường chi nội, kia thần thánh quang mang càng là như cự lãng thông thường cuồn cuộn không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền triệt để vững chắc thiên quân ngũ giai sơ kỳ thực lực. Đương những này thần thánh quang mang tại Hoàng Tiểu Long thể nội càng tụ càng nhiều, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long phía sau, quang mang vạn trượng, vậy mà lần thứ hai sinh ra một đôi cánh, đệ bát đối, 16 cánh, 16 cánh, căn bản không có truyền thuyết. Bởi vì, 14 cánh đã là tối cao truyền thuyết, nhưng là bây giờ, Hoàng Tiểu Long lại là chân thật 16 cánh, đệ bát đối cánh, cùng lúc trước 7 đối như nhau, bắt đầu không ngừng ngưng thật, không ngừng lớn lên, cuối cùng, đạt tới 10 thước mới ngừng lại được, đệ nhất đối cánh hơn 2 thước, đệ nhị đối cánh tiếp cận 3 thước, đệ tam đối cánh hơn 3 thước, đệ tứ đối cánh 4 thước nhiều, lần lượt tăng lên, 8 đối cánh, 16 cánh, tại Hoàng Tiểu Long phía sau, lần lượt mở, Hoàng Tiểu Long hô hấp chi gian, thiên địa quang minh, vô số nho nhỏ thiên sứ vậy mà ngưng tụ tại Hoàng Tiểu Long thân thể chu vi, đương Hoàng Tiểu Long đệ bát đối cánh lớn lên đến 10 thước thời gian. Thiên đường nội kia thần thánh quang mang bắt đầu trở nên cực kỳ loãng, liền tại Hoàng Tiểu Long tại thiên đường chi nội thu nạp luyện hóa thiên đường nội những này thần thánh quang mang năng lượng thời gian, ngoại giới, đã qua 6 năm, tức Hoàng Tiểu Long tiến nhập Thánh Sơn, đã 11 nhiều năm, sắp tới 12 năm, lúc này, Thực Âm Vũ, Tần Hoàng Trung hai người, đều ở đây Thánh Sơn đệ thập nhị tầng, bất quá, hai người tới đến đệ thập nhị tầng sau, đối mặt đệ thập nhị tầng địa ngục kinh khủng thú, chỉ có thể chật vật né tránh, mà không cách nào đánh chết. Cuối cùng, bởi vì thời gian sắp sửa kết thúc, hai người chỉ có thể từ đệ thập nhị tầng thối lui đến đệ thập nhất tầng, sau đó hướng đệ nhất tầng nhập khẩu đi ra, mà ở đệ thập nhất tầng Tống Lực Đào, Yên Thủy Cung Hà Tĩnh Nghi, Ô Côn gia tộc Ô Đặng, Bằng Chính Phi, Tế Thần chờ người cũng đều từ sôi nổi lui đi ra, tại Thánh Sơn các tầng thiên tài đệ tử, từng cái từ đệ nhất tầng xuất khẩu đi ra, thế lực khắp nơi cường giả đều đang ngẩng đầu ngóng trông, vẻ mặt lo lắng cùng lo lắng, này Thánh Sơn nội địa ngục thú mặc dù là Thánh Sơn năng lượng ngưng tụ, thế nhưng công kích lại là chân thật, dĩ vãng tiến nhập Thánh Sơn vô số thiên tài đệ tử, có thể đi ra không đến phân nửa, không có đi ra, hầu như toàn bộ tử tại Thánh Sơn chi nội, là thiếu chủ của chúng ta đi ra. Đột nhiên, Tu La giới Hắc Âm giáo một vị lão tổ nhìn đến từ xuất khẩu đi ra một cái mặt chữ điền tuổi trẻ người thời gian, kinh hỉ kêu lên. Hắc Âm giáo chúng cường giả đều là vui vẻ, sôi nổi hướng kia mặt chữ điền tuổi trẻ người nghênh đi lên. Hắc Âm giáo tại Tu La giới bài danh 19, cung nghênh thiếu chủ. Hắc Âm giáo mọi người đi tới mặt chữ điền trước mặt người tuổi trẻ sau, hành lễ xưng hô, sau đó hỏi, thiếu chủ, thế nào? Kia mặt chữ điền tuổi trẻ người cười nói, cũng không tệ lắm, xông qua đệ bát tầng. Hắc Âm giáo tất cả mọi người là vui vẻ, dù sao có thể xông qua Thánh Sơn đệ thất tầng, cũng đủ để được khen là Tu La giới nhất lưu thiên tài. Theo các phương thiếu chủ không ngừng đi ra, cuối cùng, tại Đồ Thần Môn mọi người kỳ phán hạ, Tống Lực Đào cũng từ đệ nhất tầng xuất khẩu bay ra. Đồ Thần Môn chúng người vui mừng, tiến lên đón, cung nghênh một phiếng, nhìn mình trước mặt cung nghênh Đồ Thần Môn mọi người, Tống Lực Đào lại là sắc mặt không thế nào đẹp. Thánh Sơn trước, hắn lời thề son sắt muốn xông qua thập nhị tầng, thế nhưng hiện tại đừng nói thập nhị tầng, liền 11 tầng cũng không có. Chỉ xông qua đệ thập tầng, với lại, xông qua 10 tầng hắn, thậm chí ngay cả một mai thánh quả đều không chiếm được, nghĩ đến thánh quả, Tống Lực Đào có loại muốn thổ huyết xung động. Đồ thần môn mọi người nguyên bản muốn hỏi Tống Lực Đào xông qua nhiều ít tầng, nhưng là thấy Tống Lực Đào sắc mặt, đều không khỏi ngừng lại. Lúc này, Tống Lực Đào nhìn hướng xa xa Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc, Ác Ma Chi Vương Phàn Huy mấy người, hai mắt lạnh lẽo, kia tiểu tử còn chưa có đi ra. Chúng ta tổng bộ cao thủ, toàn bộ đều đến đi, thiếu chủ, chúng ta tổng bộ cao thủ, toàn bộ đều đến, với lại về sau, lại tăng phái 30 vị đại đế cao giai cường giả. Đồ thần môn lão tổ Lục Thiên Nguyên hồi đáp, lại tăng phái 30 vị đại đế cao giai cường giả. Tống Lực Đào giật mình cùng nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Đồ thần môn lão tổ Lục Thiên Nguyên cùng cái khác lão tổ nhìn nhau, Lục Thiên Nguyên kiên trì, thanh âm có chút thấp, hồi đáp, thiếu chủ, cái đó Tu La Vương tộc, hắn xông qua Thánh Sơn thập nhị tầng, hiện tại Thiên Đường chi nội, convert bi, minh 236, trong 1697 mua su chan, 1048715.html, trong 1697 mua su chan, 1048715.html, chương 1698, đại chiến gần phát động. Ngươi nói cái gì? Cái đó cẩu món lòng, hắn xông qua thập nhị tầng. Tống Lực Đào như bị cự lôi bổ trúng, cả người hai mắt dại ra, tiếp theo, bỗng nhiên nhìn hướng Thánh Sơn chi đỉnh, cuối cùng, hắn lúc này mới nhìn đến Thánh Sơn chi đỉnh, cửu thiên chi thượng, lẳng lặng trôi nổi một tòa khổng lồ tản ra nhàn nhạt quang huy kiến trúc cổ xưa, không cần suy nghĩ, vậy khẳng định chính là hắn từ trước đến nay chưa từng thấy qua thiên đường, khiếp sợ, không thể tin được sao, Tống Lực Đào sắc mặt xấu xí, dữ tợn khủng bố, tê thanh kiệt lực quát, nguyên lai là cái này cẩu vật, khó trách ta không chiếm được một mai thánh quả, khó trách ta xông qua 10 tầng, một mai thánh quả đều không chiếm được. Tống Lực Đào vẻ mặt sát khí, hai mắt huyết hồng, đồ thần môn chúng lão tổ giật mình, một mai thánh quả đều không chiếm được. Lúc này, bọn họ tài bừng tỉnh minh bạch bọn họ thiếu chủ sau khi ra ngoài vì sao sắc mặt khó coi như vậy. Tống Lực Đào nhìn cửu thiên chi thượng thiên đường, vừa nghĩ tới kia Tu La Vương tộc tại thiên đường chi nội thu hồng môn chí bảo thời gian kia nụ cười đắc ý. Nghĩ đến bản thân lại một mai thánh quả đều không chiếm được, nghĩ đến nghìn vạn năm sau đó lần sau Thánh Sơn xuất thế, mà bản thân Cốt Linh đã vượt lên trước, lần sau không cách nào lại tiến nhập Thánh Sơn, nghĩ đến các loại, Tống Lực Đào hận ý thao thiên, tất cả mọi người cho ta xuất thủ, cho ta oanh diệt này cái gì thí thiên đường. Tống Lực Đào chỉ vào cửu thiên chi thượng thiên đường, đột nhiên âm thanh kêu lên, nói xong, trong tay một bả thần đao xuất hiện, liền muốn xuất thủ công kích. Đồ thần môn chúng lão tổ thấy thế, sợ đến toàn thân mồ hôi lạnh, vội vàng xuất thủ mang Tống Lực Đào ngăn lại, nhìn Tống Lực Đào kia sát nhân ánh mắt, đồ thần môn chúng lão tổ khẩn cấp mang lúc trước thiên đường nhất cử banh sát mấy chục cái đại đế lão tổ cùng trọng thương mấy trăm cái lão tổ chi sự nói ra, Tống Lực Đào nghe xong, thực tại dọa giật mình, mí mắt không ngừng rung động, lúc này, Thánh Sơn đệ nhất tầng nhập khẩu quang mang lóe lên, chỉ thấy Thực Âm Vũ cùng Tần Hoàng Trung hai người trước sau bay ra. Cửu Âm Cự Thi nhất tộc cùng Phong Đô thành chúng cường giả nghênh đi lên, đợi Thực Âm Vũ nghe đến Cửu Âm Cự Thi nhất tộc mọi người bẩm báo, nói Hoàng Tiểu Long liền sấm thập nhị tầng, cũng tiến nhập thiên đường thời gian, cũng là một mặt khiếp sợ và khó có thể tin. Thực Âm Vũ phản ứng mặc dù không có Tống Lực Đào lớn như vậy, thế nhưng sắc mặt cũng khó nhìn được rất. Tiếp theo, Yên Thủy Cung Hà Tĩnh Nghi, Ô Côn gia tộc Ô Đặng, Bằng Chính Phi, Tế Thần chờ người cũng trước sau từ Thánh Sơn đi ra. Hà Tĩnh Nghi nghe thủ hạ bẩm báo cái đó đã từng tại Âm Dương Tửu Lâu ngồi tại đối diện nàng Tu La Vương tộc vậy mà xông qua thập nhị tầng, tiến nhập thiên đường thời gian, kia khuôn mặt tươi cười kinh ngạc đến ngây người, cái miệng anh đào nhỏ nhắn dương, hồi lâu không có phản ứng, hắn là lúc nào xông qua thập nhị tầng. Hồi lâu, Hà Tĩnh Nghi bừng tỉnh, ngơ ngác hỏi Yên Thủy Cung một vị lão tổ, kia lão tổ thành thật trả lời, 5 năm nhiều trước, hắn cũng đã xông qua Thánh Sơn thập nhị tầng. Hắn tiến nhập thiên đường đã 5 năm, chỉ là kỳ quái là, hắn bây giờ còn chưa đi ra, ngươi là nói, hắn chỉ chưa dùng tới 7 năm, liền xông qua thập nhị tầng. Hà Tĩnh Nghi mặt cười kinh ngạc, đúng vậy, thiếu cung chủ, đối phương không đến 1 giờ, liền xông qua đệ nhị tầng. Nửa ngày liền xông qua đệ tam tầng. Sau, không đến 3 ngày liền xông qua đệ tứ tầng. Khi Yên Thủy Cung lão tổ không ngừng bẩm báo Hoàng Tiểu Long xông qua các tầng sử dụng thời gian. Tuy rằng kia Yên Thủy Cung lão tổ đã sớm biết Hoàng Tiểu Long xông qua các tầng kinh người tốc độ, thế nhưng, đối Hà Tĩnh Nghi bẩm báo thời gian, thanh âm còn là ức chế không được rung. Hà Tĩnh Nghi nghe từng cái phá tan ghi chép xưa nay chưa từng có tốc độ kinh khủng, cũng là sợ đến kia tiểu tim đập loạn không ngớt. Nàng cái này Yên Thủy Cung trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, được khen là tu la giới tam đại thiên tài chi một, nàng tự xưng là bản thân thiên phú tuyệt thế vô song, thế nhưng hiện tại, sắc mặt nàng phức tạp nhìn cửu thiên chi thượng, khổng lồ kia cổ xưa thiên đường, mà cái khác từ Thánh Sơn đi ra thiên tài đệ tử, hầu như vừa đi ra, liền cũng đều toàn bộ biết có người xông qua Thánh Sơn thập nhị tầng, biết xông qua Thánh Sơn thập nhị tầng chính là cái đó phách mua hạ xích diễm hắc kỳ lân tu la vương tộc, trong khoảng thời gian ngắn, Minh Hải càng là một phiến mãnh liệt rối loạn, đột nhiên, có người kinh hô, là cửu âm tộc trưởng. Cửu âm tộc trưởng đích thân tới Minh Hải, mọi người theo cái đó ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một quần vóc người to lớn, toàn thân bao phủ nồng nặc thi khí đại đế cường giả từ nơi xa phá không phi tới, mà trước mặt nhất người, vóc người nhất to lớn, hai mắt xám trắng, trên người có một loại vô thượng uy thế, chính là cửu âm cự thi nhất tộc tộc trưởng Thực Vô Song, mà Thực Vô Song sau lưng, là cửu âm cự thi nhất tộc 30 vị đại đế cao giai lão tổ, Thực Vô Song chờ người đến, khí thế cường đại, phô thiên cái địa, ép tới mọi người chỉ cảm thấy có loại hít thở không thông cảm giác, sở hữu lão tổ ai cũng hai mắt sợ hãi, Thực Vô Song, cửu âm cự thi nhất tộc đệ nhị cường giả. Kỳ thực lực, kinh thiên địa động, đứng sau cửu âm lão tổ tông Thực Minh, nghe đồn này Thực Vô Song tuy rằng còn không có siêu việt đại đế, thế nhưng, kỳ thực lực đã có thể so với siêu việt đại đế, Thực Âm Vũ thấy phụ thân đến, mặt thượng vui vẻ, vội vàng cùng bên người cửu âm cự thi nhất tộc chúng cao thủ phi thân nghênh đi lên, phụ thân đại nhân. Thực Âm Vũ tới đến Thực Vô Song trước mặt, cung kính nói, Thực Vô Song gật đầu, lộ ra dáng tươi cười, Thánh Sơn sấm được làm sao, Thực Âm Vũ cung kính cười nói, qua 11 tầng. Nói đến đây, thanh âm thấp thấp, chỉ là, cộng 5 tầng là đệ nhị tên, cái khác 6 tầng là tên thứ 3, Thực Vô Song cười nói, rất tốt, chờ trở lại cửu âm thần sơn sau, ngươi lão tổ cùng ta sẽ trợ ngươi luyện hóa thánh quả, nhất cử đột phá đại đế chi cảnh, Thực Âm Vũ đại hỷ, cảm ơn phụ thân đại nhân, lúc này, đồ thần môn Tống Lực Đào cùng Khiếu Nguyệt Lan tộc Dực Thanh hai người xuất lĩnh dưới trướng chúng cường giả hướng Thực Vô Song bên này bay tới, hai người tới đến Thực Vô Song trước mặt sau, đều khách khí cùng cung kính nói, gặp qua Vô Song tiền bối, Thực Vô Song gật đầu, cười nói, hai vị hiền chất thần khí no đủ, xem ra đã lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc, không lâu sau là có thể thành tựu đại đế chi cảnh, Vô Song tiền bối khen nhầm. Tống Lực Đào cùng Dực Thanh hai người khách khí nói, cùng vài chục năm trước tại Tịch Diệt Thành thời gian so sánh, Khiếu Nguyệt Lan tộc thiếu chủ Dực Thanh thực lực đích xác đề thăng không ít, chỉ bất quá, bởi vì lúc đó bị Hoàng Tiểu Long trọng thương, sở dĩ tại Thánh Sơn chi nội biểu hiện cũng không khá lắm, hắn hiện tại thương thế tuy rằng sớm đã khỏi, thế nhưng, tại Thánh Sơn lấy được chỗ tốt, còn không lớn bằng Tống Lực Đào, Thực Vô Song quay đầu qua đây, nhìn quét chu vi chúng phương cường giả, lạnh nhạt nói, nói vậy các vị cũng biết ta Thực Vô Song hôm nay tới Minh Hải là vì cái gì, ta hy vọng các vị hiện tại tránh nghìn vạn dặm chi ngoại, đợi lát nữa tốt nhất đừng nhúng tay ta cửu âm nhất tộc, đồ thần môn cùng Khiếu Nguyệt Lan tộc chi sự, không phải, sau đó đừng trách ta trở mặt, một cổ kinh người sát khí từ cái đó trên người tịch quyển mà ra, tứ phương cường giả ai cũng kinh sợ lùi về sau, ngay cả Yên Thủy Cung Hà Tĩnh Nghi, Tần Hoàng Trung, cô đặng chờ người cũng đều xuất lĩnh dưới trướng cường giả thối lui ra khỏi nghìn vạn dặm. Lúc này, ai cũng không dám xúc phạm cửu âm cự thi nhất tộc ba phương chi uy. Rất nhanh, nghìn vạn dặm trong phạm vi, chỉ còn lại có Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người cùng xích diễm hắc kỳ lân hát nhân. Đứng ở nghìn vạn dặm chi ngoại, sở hữu cường giả nín thở, tất cả mọi người khẩn trương, một loại khói thuốc súng đã bắt đầu tràn ngập, đại chiến gần phát động, này mang là một hồi tuyệt thế đại chiến, 10 ức năm hiếm thấy chi chiến, côn vớt bi, minh 236. Trong 1698 đai chiên thang, 1050873.html, trong 1698 đai chiên thang, 1050873.html, chương 1699, thập tứ dực thiên sứ. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người lăng không mà đứng, lạnh lùng nhìn cửu âm tộc trưởng Thực Vô Song chờ người, lúc này, tụ tập tại Thực Vô Song bên người cửu âm, đồ thần, khiếu nguyệt, hắc nhĩ, ma cốt, cổ gia chờ khắp nơi cao thủ, có hơn 230 người, ngoại trừ Thực Âm Vũ, Tống Lực Đào, Dực Thanh, cổ gia thiếu tộc trưởng chờ những này thiếu chủ, những thứ khác, đều là đại đế cảnh cao thủ, sắp tới 230 đại đế cảnh cao thủ, với lại ba thành là đại đế cao giai trở lên, trận thế như vậy, khoa trương một điểm nói, đủ để quét ngang tất cả, bất quá, Thái Nhạc biết, đó cũng không phải cửu âm, đồ thần, khiếu nguyệt tất cả cao thủ, cửu âm nhất tộc, đồ thần môn nên cũng không thiếu đại đế trung giai cùng cao giai cường giả ẩn nấp tại chu vi chỗ tối. Từ hắn lấy được tình báo đến xem, những này ẩn nấp tại chu vi chỗ tối cao thủ, thậm chí cũng không thua 200 người. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người, mặt thượng vẫn bình tĩnh, thế nhưng trong lòng không khỏi ưu nhiên. Minh Vương tổ chức chúng cao thủ tuy rằng cũng chạy tới, cũng ẩn nấp tại chu vi, thế nhưng Minh Vương tổ chức dưới trướng đại thống lĩnh, tiểu thống lĩnh cũng mới hơn 200 người, cho dù hơn nữa bọn họ chủ 100 cái đại đế cao giai bất tử tộc minh vệ khôi lỗi, chỉ sợ cũng không phải cửu âm ba phương đối thủ. Thực Vô Song lạnh lùng nhìn Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người, đạm mạc nói, Thái Nhạc, các ngươi bốn người cũng không cần lại thi triển biến ảo thuật cải biến dung mạo, ta biết là các ngươi, thế nào, lão bằng hữu tới, cũng không cùng ta lên tiếng kêu gọi. Thực Vô Song thân là cửu âm cự thi nhất tộc tộc trưởng, cùng thân là Minh Vương tổ chức đại lĩnh Thái Nhạc bốn người tự nhiên là gặp qua, cũng đã giao thủ. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, không có mở miệng. Thực Vô Song thấy thế, cũng không có nổi giận, cũng không nóng lòng động thủ, mà là đứng chắp tay, nhìn cửu thiên chi thượng thiên đường. Thực Vô Song hai mắt lấp lánh bất định, đang đợi Hoàng Tiểu Long đi ra. Bây giờ cách Thánh Sơn kết thúc còn có vài cái tiếng đồng hồ. Thánh Sơn chi nội, đã không có đệ tử từ xuất khẩu đi ra, xem ra, sở hữu tiến nhập Thánh Sơn đệ tử, có thể còn sống, đều đã đi ra. Đương nhiên, còn dư lại một cái Hoàng Tiểu Long, tại thiên đường chi nội Hoàng Tiểu Long. Tất cả mọi người theo Thực Vô Song nhìn hướng cửu thiên chi thượng thiên đường, Minh Hải trong khoảng thời gian ngắn yên lặng lại. Yên Thủy cung nữ đệ tử Vưu Phi đối Hà Tĩnh Nghi nhỏ giọng nói, tiểu thư, không nghĩ tới cửu âm cự thi tộc trưởng Thực Vô Song sẽ đích thân xuất thủ, muốn giết cái đó Tu La Vương tộc, kia tiểu tử chết chắc rồi. Trong giọng nói, lộ ra nhìn có chút hả hê, chẳng biết tại sao, từ âm dương tử lâu sau, nàng đối cái này Tu La Vương tộc liền không có cảm tình gì. Hà Tĩnh Nghi than thở đạo, đáng tiếc, thiên phú như vậy, tại nàng nhìn lại, này Tu La Vương tộc thiên phú dù cho lại tốt, cũng không có khả năng chạy thoát được Minh Hải, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, thiên phú lại tốt cũng không dùng, đích xác là đáng tiếc, kia tiểu tử chiếm được 36 mai thánh quả, sau khi hắn chết, kia 36 mai thánh quả cứ như vậy lãng phí, nếu như này 36 mai thánh quả cho tiểu thư, kia có thể thật tốt. Yên Thủy cung nữ đệ tử Vưu Phi biểu môi nói rằng, này thánh quả, có một loại kỳ quái thuộc tính, chỉ có sấm tần được tưởng thưởng người tự mình dùng mới có hiệu quả, nếu để cho những người khác dùng luyện hóa, hiệu quả cùng phổ thông linh quả không có gì khác nhau. Nơi xa, Phong Đô Thành một vị lão tổ đối Tần Hoàng Trung truyền âm nói, thiếu thành chủ, kia tiểu tử tại thiên đường chi nội, được hồng mông chí bảo cùng vô số cực phẩm hồng mông linh đan, lẽ nào chúng ta cứ như vậy trơ mắt chấp tay tương nhượng cho cửu âm cự thi nhất tộc, đồ thần môn cùng khiếu nguyệt lan tộc. Tần Hoàng Trung trầm ngâm nói, đến thời gian nhìn tình huống rồi hãy nói, bất quá, phụ thân đại nhân ra lệnh, như không có cần thiết, không nên nhúng tay. Hồng Mông Chí Bảo tuy rằng mê người, thế nhưng, hắn cũng biết rất khó giành được đến. Khi Hồng Mông Chí Bảo, chính là phỏng tay khoai lang, liền là cướp được tay, cũng là dẫn hỏa trên thân, đến thời gian dẫn tới khắp nơi vây công, như vậy trái lại cái được không bù đắp đủ cái mất. Tại ngoại giới khắp nơi cường giả nghị luận, ông các dạng tâm tư thời gian, tại thiên đường chi nội Hoàng Tiểu Long cuối cùng hoàn toàn thôn phệ luyện hóa xong thiên đường chi nội tất cả thần thánh quang mang năng lượng. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, một đạo cực hạn quang minh xuyên thấu qua thiên đường, xuyên thấu qua trọng trọng thời không, giữa thiên địa, nháy mắt sáng lên, minh hải bầu trời, chúng phương cường giả chỉ cảm thấy hai mắt đau xót, thế nhưng rất nhanh, đạo này cực hạn quang minh liền biến mất, mọi người khôi phục lại, đây là có chuyện gì, đạo kia cực hạn quang minh là cái gì, chúng phương cường giả rối loạn. Cửu âm tộc trưởng Thực Vô Song khẽ cau mày, vừa đạo kia cực hạn quang minh, hắn mơ hồ cảm thấy, phải cùng cái đó Tu La Vương tộc có quan hệ, đạo này quang minh, tự hồ ẩn chứa giữa thiên địa nhất quang minh lực lượng này, là sở hữu tà ác, sở hữu hắc ám khắc tinh, mà lúc này, Hoàng Tiểu Long cảm thụ được thể nội tình huống, tâm tình phức tạp, 16 đối quang minh thần thánh lực lượng ngưng tụ cánh, này, Hoàng Tiểu Long có chút không nói, bất quá, thôn phệ luyện hóa những này thần thánh quang mang năng lượng, hắn hiểu, này thiên đường cùng Thánh Sơn nhưng thật ra là một vị vô thượng cường giả lưu lại truyền thừa, mà xông qua Thánh Sơn thập nhị tầng, thôn phệ luyện hóa những này thần thánh quang mang năng lượng, là có thể thành công được vị này vô thượng cường giả truyền thừa. Cái này vô thượng cường giả, Hoàng Tiểu Long hiện tại còn không biết là ai, chỉ biết là cùng Quang Minh thần giới có quan hệ. Quang Minh thần giới, là trừ thần giới, địa ngục, ma giới, yêu giới, Phật giới năm đại giới chi ngoại tối cường một giới, quang minh thần giới thực lực, không cần hoài nghi, nhìn tới, sau đó được đi một chuyến quang minh thần giới. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, cái này vô thượng cường giả, tại quang minh thần giới còn để lại một nửa kia truyền thừa, Hoàng Tiểu Long chỉ có được một nửa kia truyền thừa, tài tính hoàn chỉnh. Hoàng Tiểu Long đứng lên, hướng thiên đường chỗ sâu bay đi. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long đã là thiên quân ngũ giai trung kỳ, 16 cánh quang minh cánh một huy động, độ nhanh e rằng dùng tuyệt luân. Vậy mà so Hoàng Tiểu Long hóa thân thái cổ thần long thời gian vẫn nhanh hơn một chút. Đây là hắn vừa ngưng tụ này 16 cánh nguyên nhân, sau đó chờ hắn quen thuộc này 16 cánh vận dụng sau, còn sẽ nhanh hơn. Một hồi sau, Hoàng Tiểu Long liền nhìn đến một cái to lớn vô cùng đàn tế chi thượng, chỉ có một bả quyền trượng, một bả lấp lánh cực hạn quang minh quyền trượng, mà đàn tế chu vi, tắc lăng không đứng thẳng 14 cái quang minh thiên sứ, này 14 cái quang minh thiên sứ, có hai người dài 14 cánh. Cái khác 12 người là 12 cánh, dài 14 cánh hai người, rõ ràng là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, cái khác 12 người, đều là đại đế thập giai hậu kỳ. Đại đế thập giai hậu kỳ 12 cánh thiên sứ, cái đó chiến lực, tuyệt đối có thể so với hắn kia đại đế thập giai hậu kỳ bất tử tộc minh vệ đội trưởng, khấu kiến chủ nhân. Liền tại Hoàng Tiểu Long tới đến đàn tế trước, này 14 cái quang minh thiên sứ một mặt kích động, nhất tề quỳ xuống, đối Hoàng Tiểu Long cung kính hành lễ nói, Hoàng Tiểu Long gật đầu, nhượng 14 người lên, này 14 người là kia vô thượng cường giả năm đó bồi dưỡng thủ hạ, nhiều năm như vậy. 14 người luôn luôn tại này thiên đường chi nội, bảo vệ này truyền thừa, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1699 Thapudun, 105087.4.html, trong 1699 Thapudun, 105087.4.html, chương 1700, sợ đến không dám đi ra. Đợi 14 người sau khi đứng dậy, Hoàng Tiểu Long nhìn hướng đàn tế thượng thanh kia lấp lánh cực hạn quang minh quyền trượng. Trong lòng ức chế không được kích động, cái chuôi này quang minh thần trượng, chính là kia vô thượng cường giả lưu lại hồng mông chí bảo. Một hồi sau, Hoàng Tiểu Long đối 14 người mở miệng đạo, các ngươi bây giờ cùng ta, cùng nơi mang đàn tế phong ấn mở, là, chủ nhân, 14 người cung kính xác nhận, cái này đàn tế phong ấn, Hoàng Tiểu Long tuy rằng một người cũng có thể mở, thế nhưng, chỗ phí thời gian quá dài, chỉ sợ 10 ngày nửa tháng mới được, nếu là có 14 người tương trợ. Nên chỉ cần 1-2 tiếng đồng hồ. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long bước lên trước, đi tới đàn tế thanh kia quang minh thần trượng bầu trời, sau đó 16 cánh lần lượt ở sau lưng trương ra, đương Hoàng Tiểu Long 16 cánh mở, một loại dân trào đến cực điểm, mà tinh thuần cực hạn quang minh năng lượng từ Hoàng Tiểu Long trên người bạo phát ra, tịch quyển toàn bộ thiên đường. 14 vị quang minh thiên sứ tại này quang minh năng lượng trước mặt, vậy mà sản sinh một loại quỳ bái ý niệm trong đầu. Tuy rằng 14 người đều là đại đế thập giai hậu kỳ trở lên cường giả, so Hoàng Tiểu Long không biết cao nhiều ít cái cảnh giới, thế nhưng, Hoàng Tiểu Long trên người này quang minh năng lượng, là đến từ tiên thiên áp bách, đến từ linh hồn chỗ sâu áp chế, chư thiên vạn giới, Hoàng Tiểu Long trên người có quang minh năng lượng, là phẩm chất tối cao, từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, Hoàng Tiểu Long chính là quang minh chủ tể, Hoàng Tiểu Long thấy 14 người thần thái, lúc này mới mang trên người quang minh năng lượng thu liễm đến thân thể chu vi, 14 người lúc này mới hoảng quá khí lai, 14 người một mặt sợ hãi nhìn Hoàng Tiểu Long phía sau kia 16 cánh, tuyệt vô cận hữu 16 cánh, này phiến thiên địa, chỉ có một người mới có thể có 16 cánh, đây là thiên địa pháp tắc, mà có 16 cánh, liền là bọn hắn trước mắt chủ nhân, cái này tài thiên quân cảnh chủ nhân, lúc này, Hoàng Tiểu Long phía sau 16 cánh quang mang lưu động, cánh phía trên, từng cái quang minh thần phù không ngừng xuất hiện, những này quang minh thần phù tại 16 cánh thượng, tạo thành một cái quang minh vô thượng đại trận. Tiếp theo, từng đạo quang mang không ngừng từ trong đó bung ra mà ra, hướng phía dưới đàn tế quang minh thần trượng lăn rơi đi xuống. Nhất thời, phía dưới đàn tế quang mang vạn trượng, từng đạo quang minh hình thành lôi điện không ngừng phiếm động, bao phủ ở đàn tế cùng kia quang minh thần trượng. 14 người thấy thế, thân hình mau tránh ra, vây quanh ở Hoàng Tiểu Long thân thể chu vi. Bố trí thành một cái đại trận, 14 nhân thân sau 14 cánh hoặc 12 cánh mở, toàn thân quang minh thần lực không ngừng trào ra, nhất tề hướng Hoàng Tiểu Long trên người đưa vào, Hoàng Tiểu Long giống như cái to lớn quang minh thái dương thông thường, quang mang óng ánh chi cực, vô số quang mang càng là từ phía sau 16 cánh hướng đàn tế phía dưới lăn rơi đi xuống, đàn tế quang minh phong ấn, tại Hoàng Tiểu Long quang minh quang mang lực lượng oanh kích hạ, bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng trở nên loãng xuống, 10 phút, 20 phút, nửa giờ, một giờ đã qua, chỉ thấy kia đàn tế phong ấn hình thành quang minh lôi điện vòng bảo hộ đã từ trước dày như cự bích, trở nên giống như trương dày giấy, dường như tùy thời khả năng nứt ra cùng tán đi. Đương nửa giờ đã qua, cuối cùng, một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên, chỉ thấy kia quang minh lôi điện vòng bảo hộ nổ tung ra, đàn tế phong ấn lực lượng triệt để tán đi. Thanh kia quang minh thần trượng triệt để trần tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, nhìn thanh kia có hơn hai thước cao quang minh thần trượng, Hoàng Tiểu Long hai mắt vui vẻ, thân thủ hư không nắm chặt, thanh kia quang minh thần trượng liền rơi xuống trên tay hắn. Đương thanh kia quang minh thần trượng rơi vào trên tay thời gian, Hoàng Tiểu Long có loại huyết nhục tương liên cảm giác, quang minh thần trượng dường như một phần của thân thể hắn, này là bởi vì hắn trước đã luyện hóa thiên đường kia thần thánh quang mang năng lượng, chiếm được truyền thừa, sở dĩ, kế tiếp, hắn căn bản không cần lại đi luyện hóa cái chui này quang minh thần trượng, tựa như trước đây hắn được địa ngục chi chủ truyền thừa sau, có thể khu động vạn cổ chi thành trấn sát đồ thần môn các vị lão tổ như nhau, hiện tại, hắn cũng có thể tùy ý thôi động này quang minh thần trượng lực lượng, đương nhiên, chư thiên chi hạ, cũng chỉ có hắn tài năng vận dụng được này quang minh thần trượng lực lượng, nhìn trước mắt cái chui này tản ra nhàn nhạt nhu hòa quang minh huy mang quang minh thần trượng, Hoàng Tiểu Long trong lòng rất là thích. Đây không phải là bởi này quang minh thần trượng là hồng mông chí bảo nguyên nhân, chỉ từ tạo hình thượng nhìn, cái chui này quang minh thần trượng cũng rất phong cách rất đẹp, căn bản tìm không ra tì vết nào, đặc biệt thần trượng đỉnh vị trí, khảm nạm một cái bàn tay đại tiểu quang minh bảo thạch, cái này quang minh bảo thạch, nói không ra là cái gì hình dạng, không phải hình tròn, cũng không phải phương viên, cũng không phải hình thoi, thế nhưng, cực kỳ đẹp, Hoàng Tiểu Long thấy qua vô số loại hỗn độn, hồng mông bảo thạch, thế nhưng cũng không có này quang minh bảo thạch đẹp, này quang minh bảo thạch không có bất luận cái gì quang mang, thế nhưng, lại là có một loại khiếp người tâm thần ma lực, những người nhìn nhịn không được nhìn nữa, tự hồ nhìn một vạn năm một ức năm cũng không đủ, chúc mừng chủ nhân, 14 vị thiên sứ quỳ mọp xuống, đối Hoàng Tiểu Long chúc mừng, nhìn cầm trong tay quang minh thần trượng Hoàng Tiểu Long, bọn họ 14 người dường như nhìn đến năm đó lão chủ nhân, bọn họ do tâm vui vẻ, các ngươi đều đứng lên đi. Hoàng Tiểu Long cười nói, tâm tình của hắn rất tốt, lần này Thánh Sơn, không chỉ thực lực đại tăng, còn phải đến truyền thừa, càng được hồng mông chí bảo, chuyến đi này không tệ, các ngươi hiện tại mang ta đi lấy kia diệu nhật thần đang đi. Đợi 14 người sau khi đứng dậy, Hoàng Tiểu Long mở miệng đạo, diệu nhật thần đan, chính là kia vô thượng cường giả lưu lại cực phẩm hồng mông linh đan. 14 người cung kính xác nhận, sau đó mang theo Hoàng Tiểu Long tiếp tục hướng thiên đường bên trong bay đi, sau đó trở lại một cái to lớn quang minh thạch bích trước mặt. 14 người quang minh thần lực thôi động, bàn tay đồng thời ấn đến quang minh thạch bích chi thượng, quang minh thạch bích chấn động, chậm rãi tiêu thất, một mai quang minh nhẫn từ bên trong bay ra, đây là quang minh thần giới. Một mai cùng Hắc Long Hàng Ngọc Trạc như nhau thượng phẩm hồng mông linh khí cấp bậc không gian thần khí, Hoàng Tiểu Long thân thủ nắm chặt, quang minh năng lượng bao phủ, nháy mắt liền mang này quang minh thần giới cấm chế luyện hóa, thần thức một tảo, chỉ thấy bên trong, trôi nổi từng viên to lớn quang minh thái dương, chính là kia diệu nhật thần đan, không nhiều không ít, vừa vặn 100 vạn mai, 100 vạn mai, tạm được, tạm tạm. Hoàng Tiểu Long mở miệng đạo, 14 vị thiên sứ một lão đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, 100 vạn mai cực phẩm hồng mông linh đan còn tạm tạm, cái khác bọn họ không biết, nhưng là bọn hắn biết, coi như là thần giới thiên đình bảo khố cũng không có khả năng có 100 vạn mai cực phẩm hồng mông linh đan, là nên đi ra, có người ở bên ngoài nên sốt ruột chờ đi. Hoàng Tiểu Long mang quang minh thần giới đeo lên ngón tay sau đó hướng thiên đường xuất khẩu bay đi, lúc này, tại Minh Hải bầu trời đợi mọi người, đích xác có không ít người bắt đầu nghị luận cùng không nhịn được. Kia tiểu tử thế nào còn chưa có đi ra. Không biết là biết cửu âm cự thi nhất tộc ba phương liên thủ sát hắn, sợ đến không dám đi ra đi. Yên Thủy cung nữ đệ tử Vưu Phi lầu bầu đạo, phụ thân đại nhân, chúng ta có muốn hay không trước bọn họ giải quyết hết. Thực âm vũ tới đến thực vô song bên cạnh, mở miệng đạo, ý chỉ trước giải quyết hồng hoang cự nhân thái nhạc chờ người,